tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 48 Tuyên yêu diễm. Mặc dù Tuyên Lãnh Diễm không có kỹ càng giới thiệu nàng mình bây giờ đóng vai Tô Mị cơ bản người thiết, nhưng lúc trước Húc Nhật Pháp Vương đột nhiên gây khó khăn, chỉ nhìn Tuyên Lãnh Diễm trước mặt người khác quần nhau thủ đoạn, ai đều đoán được cái này Tô Mị nhất định cùng vị kia một mặt lớn dâu Lưu đổi quan có nói không rõ quan hệ. Lúc này họ Lưu phái người đến mời, hơn phân nửa chính là muốn Tuyên Lãnh Diễm thị tẩm. Đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Trong chốc lát tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt. Hứa Dịch cũng nhíu mày. Chợt Tuyên Lãnh Diễm đứng dậy. Hứa Dịch cả kinh nói: ngươi làm cái gì? Tuyên Lãnh Diễm nói: còn có thể làm cái gì? Ta nếu không đi lập tức liền phải lộ tẩy. Nàng ánh mắt như nước tại Hứa Dịch mặt chảy xuôi đến chảy xuôi đi. Hứa Dịch nói: không thành. Họ Lưu rõ ràng không có ý tốt. Ngươi nếu là tu vi thắng qua hắn, đi cũng liền đi, còn có Chu Toàn chỗ trống. Hiện tại đi cũng không phải một khối dây béo thịt lọt vào trong mồm chó. Loạn nói cái gì? Tuyên Lãnh Diễm khẽ gắt một miệng, đá hắn một cước. Hùng Bắc Minh mấy người đều cúi đầu. Ninh Vô Khuyết trợn tròn trong mắt. Hắn không thể nào hiểu được loại này kỳ quái sư phụ cùng đồ đệ ở chung hình thức. Hứa huyên, vì kế hoạch hôm nay, sợ là chỉ có mạo hiểm nhất cử. Hùng Bắc Minh trùng điệp một nắm quyền nói. Hứa Dịch nói, xem ra Hùng huyên đã có chủ ý. Hắn chưa từng sẽ không coi thường Hùng Bắc Minh trí tuệ. Hùng Bắc Minh đem biện pháp nói. Lý Giáp hoảng sợ nói: không thể, vạn vạn không thể, tuyệt không có khả năng thành công. Các ngươi bất quá là Tây Châu nạn dân, liền thiên suy cảnh đều không có, sao có thể khiêu chiến đã dung luyện một chút Nguyện Châu Lưu đội quan? Hắn đương nhiên không muốn Hứa Dịch mấy người khiêu chiến Lưu đội quan, bởi vì một trận một khi khai hỏa, mặc kệ thắng bại như thế nào, hắn cũng bị mất Chu Toàn chỗ trống. Hứa Dịch mấy người thắng, có thể chết một cách đổi quan. Sóng gió tất nổi lên, người đều uốn tại trên thuyền, làm sao cũng chạy không thoát lùng bắt. Đến lúc chính là cá chết lưới rách cuộc diện, hắn kẹp ở giữa không có tốt cuộc diện. Hứa Dịch mấy người bại, nhất định sẽ không giữ lại hắn sống sót. Sở dĩ trận này va chạm đối với hắn mà nói nhất định là tràng tai nạn. Hắn cái này phiên suy tính, mặc dù ẩn nấp, có thể rơi ở trong mắt Hứa Dịch căn bản là giấu không được. Hứa Dịch thở dài một tiếng, hướng Kim Thi lão Tào phất phất tay. Lý Giáp tính mạng liền chớp mắt biến mất, thi thể hóa thành hơi khói. Nguyên Anh trực tiếp bị chiêu hồn phiên thu. Húc Nhật Pháp Vương thấy được ra mặt bạc trắng, ta. Hứa Dịch khoát tay một cái nói: Húc Nhật huyên không cần kinh hoàng. Ngươi cùng Lý Giáp không giống. Bất kể nói thế nào, trong mắt ngươi, chúng ta vẫn là người. Nhưng ở trong mắt Lý Giáp, chúng ta đến từ Tây Châu, những này người đều là nô lệ, súc vật. Đây là tan vào thực chất bên trong kiêu ngạo cùng miệt thị, không sửa đổi được. Sở dĩ cho dù hắn bị quản chế tại ta, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn sẽ lập tức phản bội. Ta không muốn lung tung giết người, nhưng loại tình huống này, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể quang minh chính đại cưỡng ép Lý Giáp rêu rao khắp nơi a? Cái này lời nói công khai là đối với Húc Nhật Pháp Vương nói, kỳ thực là nói với tất cả mọi người. Làm là chi đội ngũ này người thống lĩnh, hắn nhất định phải để trung tâm minh mình ý. Bằng không thì cho dù lại nặng nề tín nhiệm cũng chỉ có hao mòn hết thời điểm. Huống chi giết người cho tới bây giờ đều không phải việc nhỏ. Húc Nhật Pháp Vương hơi thoáng an tâm, nhưng sợ hãi trong lòng từ đầu đến cuối không thể đoạn tuyệt. Thời gian không chờ người, Tuyên Lãnh Diễm nhanh chóng xuất phòng nghỉ, bước nhanh hướng Lưu đội quan phòng nghỉ bước đi. Hứa Dịch mấy người nối đuôi nhau mà ra, cố ý kéo ra khoảng cách. Dù sao hành lang bên trên vụn vặt lẻ tẻ cũng có chút người vịn lan can, đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài đánh nhìn. Hứa Dịch mấy người tán được lại mở cũng là không tính chói mắt. Tuyên Lãnh Diễm mở ra Lưu đội quan phòng nghỉ, nhẹ nhàng che lại. Một thân ảnh hướng nàng đánh tới, lại bị nàng nhẹ nhàng nhảy một cách tránh mở. Lập tức phóng ra chun bạc giống nhau tiếng cười. Mì nhãn ngậm xuân. Chỉ nhìn được Thô Hào Lưu đội quan huyết mạch căng phồng. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay tô mì đặc biệt mì. Đặc biệt có hương vị. Có thể đến cùng là nguyên nhân gì. Hắn không rõ ràng. Cũng lười suy nghĩ. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy khắp não đều bị nóng rực dục niệm điền đầy, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng căng lên. Buồn nôn được không được. Trên mặt xuân ý càng đậm. Tiếu dung càng ngọt. Bàn tay trắng nón vung khẽ. Một cái thùng tắm xuất hiện ở trong phòng. Lập tức. Nàng thôi động thuật pháp. Đại lượng nước nóng bị rót vào thùng gỗ. Tinh mâu lập lòe. Ầm ầm tiếng nói. Tử tướng. Một thân mồ hôi bẩn. Nhân gia có thể chịu không được cái này. Còn không nhanh tắm một cái. Lưu đội quan gấp đến độ thẳng xoa tay. Tắm cái gì tắm. Trước làm việc. Cô nai nai của ta. Nhanh gấp rút chết ta rồi. Tuyên Lãnh Diễm nhẹ nhàng xoay tròn thân thể. Cởi xuống buộc ở bên hông đai lưng. Dùng dính người chết thanh âm nói. Nhân gia cũng muốn tắm nha. Được rồi. Đã ngươi không muốn cùng người ta tắm. Nhân gia tự mình tắm. Lưu đội quan nửa bên thân thể đều súp giòn. Chỉ cảm thấy liền hồn phách đều cùng nhau xóa đi. Giống như bay cởi xuống y giáp. Đỏ trần chuồng nhảy vào thùng tắm. Liên thanh thúc giục Tuyên Lãnh Diễm nhanh chút. Gấp cái gì tử tướng, nữ nhân y phục của người ta phiền phức. Nàng sau lưng thân thể. Không nhanh không chậm giải ra khuy áo. Trong lòng đã gấp đến độ mắng lên. Nhiệt độ. Nhiệt độ. Còn chưa tới. Muốn chết à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thân thể của ta tử bị tên khốn này cũng nhìn lại. Tô mị, tâm can của ta tiểu nhục nhục, mau tới, nhanh. Lưu đội quan nhìn không được hô quát lên. Ngay vào lúc này. Phanh một cái. Khẽ che cửa lớn bị phá tan. Đầy mặt máu tươi Húc Nhật Pháp Vương đụng vào. Trong miệng kinh hô. Ta không dám. Cũng không dám nữa. Tha mạng. Tha mạng. Tuyên Lãnh Diễm ra vẻ kinh hãi. Vội vàng nhảy ra đi. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch mấy người vọt vào. Tốt a, ngươi còn dám trốn. Dám nhìn đội trưởng của chúng ta đại nhân tắm rửa. Lão tử không phải lăng trì ngươi không thể. Kim Thi Lão Tào khuôn mặt dữ tợn gầm thét. Kim Thi Lão Tào đát lăng không vọt lên. Ngay vào lúc này. Đầy mặt xuân sắc Lưu đội quan khuôn mặt đã hóa thành tím đỏ. Vung tay lên. Một vệt sáng chính chúng Húc Nhật Pháp Vương. Cuồng bạo năng lượng. Như một chiếc búa lớn nện ở hắn ngực. Hắn biết rõ loại này năng lượng tinh thuần. Đã không còn là đơn thuần anh nguyên lực lượng. Mang theo một cỗ nói không rõ hương vị. Đã phát sinh biến hóa về chất. Húc Nhật Pháp Vương vạn không nghĩ tới Lưu đội quan vừa đối mặt. Liền hạ sát thủ. Càng không có nghĩ tới đánh tới cố lực lượng này là mạnh như vậy. Tấn mãnh. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Liền bị cái kia đạo độ cao áp xúc ánh sáng đánh trúng. Húc Nhật Pháp Vương cả người như khói ngâm giống nhau biến mất. Liền Nguyên Anh đều chưa từng tràn ra. Mị Nhi đừng sợ các ngươi tất cả cút. Lưu đội quan lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên phát hiện không đúng. Lăng không tiểu tốt lại thẳng hướng chính mình đánh tới. Vội vàng ở giữa. Hắn đã không kịp kích phát công kích. Bàn tay lớn nắm tay. Quét ra một mảnh cương phong. Thẳng hướng đã bổ nhào vào mặt chỗ tiểu tốt đánh tới. Phịch một tiếng tiếng vang. Cái này mở thép toái thiết một cái trọng quyền. Lại như đánh vào huyền thiết tinh bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lưu đội quan thân thể đau xót. Liền vĩnh viễn đánh mất ý thức. Hắn cái kia thân thể mạnh mẽ. Lại trực tiếp bị cái kia tiểu tốt tử bạo lực xé thành hai nửa. Không hề nghi ngờ cái kia tiểu tốt tử chính là Kim Thi Lão Tào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 49 sự tình tiết lộ chỉnh cuộc chiến đấu phương án chiến đấu. Là Hùng Bắc Minh định ra. Không hổ là trải qua vô số sinh tử cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ phục kích chiến bày ra. Giọt nước không lọt. Trước hết để cho Tuyên Lãnh Diễm đi vào. Dùng tắm rửa biện pháp. bóc đi Lưu Đội Quan tiềm ẩn phòng ngự. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan một cái đội quan thân bên trên sẽ có hay không có cái gì phòng ngự pháp bảo. Có thể bỏ đi khả năng này về sau, vẫn như cũ là cũ xáo lộ. Húc Nhật Pháp Vương xuất hiện, đủ có thể để bọn hắn xuất hiện lộ ra thuận lý thành chương. Cho dù không thuận lý thành chương, trong nháy mắt, Lưu Đội Quan hơn phân nửa cũng hồi bất quá vị mà tới. Kể từ đó, liền có Kim Thi Lão Tào phát động tập kích cơ hội. Chỉnh cuộc chiến đấu, hết thảy đều theo Hùng Bắc Minh thiết kế tốt xáo lộ tại diễn tiến. Chỉ có Húc Nhật Pháp Vương chết, nhìn như tại kế hoạch bên ngoài, nhưng Hứa Dịch rõ ràng, đây bất quá là Hùng Bắc Minh cố ý gây nên. Cho dù không chết ở Lưu Đội Quan trong tay, cũng sẽ bị Ninh Vô Khuyết ngộ sát. Đây hết thảy, Hùng Bắc Minh đều trước đó truyền âm cho Hứa Dịch. Lý do rất đơn giản. Lý Giáp chết, đã để Húc Nhật Pháp Vương thành chim sợ cành cong. Cho dù Húc Nhật Pháp Vương không sẽ chủ động chuyện xấu, có thể nguy hiểm như thế hành động, mang theo một con chim sợ cành cong, bản thân liền là cực lớn chuyện xấu. Đối với Húc Nhật Pháp Vương cái chết, Hứa Dịch không có gì gánh nặng trong lòng. Nếu không phải Tuyên Lãnh Diễm phản nên được khi, nói không chừng bọn hắn sớm bảo Húc Nhật Pháp Vương hại chết. Đi cái tai họa cũng thuận tiện ném đi cái bao phục, vừa vặn quần áo nhẹ ra trận. Lưu Đội Quan nhục thân mới bị xé nứt, Hứa Dịch liền tế ra chiêu hồn phiên, muốn giam cầm Lưu Đội Quan Nguyên Anh, lấy này đến khảo vấn tin tức. Đây cũng là hắn bỏ mặc Kim Thi Lão Tào giải quyết hết Lý Giáp nguyên nhân. Có Lưu Đội Quan cái này đầu lưới lớn tại, Lý Giáp cái này đầu lưới đương nhiên không trọng yếu nữa. Nào có thể đoán được, Lưu Đội Quan thi thể mới quẳng xuống đất, liền có ngôi sao điểm ấm mở bắt đầu tràn ra. Bị Hứa Dịch chiêu hồn phiên cuốn, những ngôi sao kia điểm điểm, từ đầu đến cuối không thể tụ thành Nguyên Anh hình tượng. Đến tận đây, Hứa Dịch tin chắc sớm tại Lưu Đội Quan nhục thân sau khi chết, hắn Nguyên Anh liền chết rồi. Loại này dược dị biến hóa, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Hẳn là đây là phục dụng Nguyện Châu tạo thành Lưu Đội Quan cái này một chết. Lúc đầu tính toán toàn thất bại, mà theo Lưu Đội Quan bỏ mình, trên mặt đất cũng nổ tung không ít tài nguyên. Bạch Tập Tử hạ thủ cẩn thận lật nhặt một lần, căn bản không gặp có Nguyện Châu cái bóng. Tuyên Lãnh Diễm nói, Lý Giáp nói Nguyện Châu chân quý, thường thường dùng riêng còn không kịp, cấp thấp tu sĩ chỗ nào còn nhớ được chứa đựng. Nghĩ đến cũng không cần phí sức. Nói, nàng đưa tay nhíp qua một viên ngọc bài, quan sát tỉ mỉ một phen, nhỏ vào máu tươi, kết động dược gì thủ thế. Cái kia ngọc bài hiện lên một lồng ánh sáng. Tuyên Lãnh Diễm vui vẻ nói, đây là họ Lưu quyền hạn lệnh bài. Có cái này, chúng ta phần thắng lại lớn không ít. Hứa Dịch trên mặt cũng không vui mừng, nhìn về phía Ninh Vô Khuyết nói, lão Ninh. Nhìn thời gian, Ninh Vô Khuyết lấy ra một cái thời gian đồng hồ cát, còn có 700 hơi thở, liền có thể xuyên qua thông đạo. Rất nhanh, thời gian này đồng hồ cát là Hứa Dịch tại hướng Lý Giáp lên tiếng hỏi đến xuyên qua không gian thông đạo cần thiết thời gian về sau, để Ninh Vô Khuyết lập xuống. Theo Hứa Dịch, chỉ cần có thể kiên trì đến thành công thông qua không gian đường hầm chính là cái trọng yếu giai đoạn tính thắng lợi. Tuyên Lãnh Diễm nói, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào, họ Lưu chết rồi, đây là dấu không được quá. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên lại đổi sắc mặt thoáng chốc, lòng của mọi người lại rơi. Ninh Vô Khuyết nhìn không được sáng giọng, lại ra cái gì yêu thiêu thân, có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch mỗi lần biến sắc, luôn có thiên băng địa liệt chuyện phát sinh. Cứ việc loại này đoán được tính rất trọng yếu, nhưng ai cũng không thích vừa gọi liền chuyện xấu quả đen không phải. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian cùng ta lao ra. Hứa Dịch quát một tiếng, một đêm kéo qua Tuyên Lãnh Diễm, đi đầu liền xông ra ngoài. Đám người chẳng biết đến tột cùng, sau đó liền xông ra ngoài. Mọi người mới tại trong hành lang tản ra, Còn lại ba tên đội quan liền dẫn người phá vỡ Lưu đội quan gian phòng. Mấy người giả vờ như quần chúng, hướng bên này đánh nhìn. Trong lòng đều vô cùng mà chấn động. Hứa Dịch đáng sợ đoán được tính. Chậm thêm mấy hơi, sợ chẳng phải bị ngăn ở gian phòng. Đánh nhìn một lát, mấy người có ý phân tán rút lui. Không bao lâu, lại tụ tại gian kia phòng nghỉ. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn đến cực điểm. Nguyên bản diệt đi Lưu đội quan, chính là có chút bất đắc dĩ, cho rằng lắng lại cái này khó khăn trắc trở, chí ít có thể chống đỡ một hồi. Dù sao, họ Lưu đều chuẩn bị ôm mỹ nhân nghỉ ngơi. Cái này một chút, sẽ không có ai tới quấy rầy. Hết lần này tới lần khác vẫn là xảy ra vấn đề. Xem ra những này đội quan đều đứng mệnh hồn bài. Một cái ra vấn đề, mệnh hồn bài lập tức liền sẽ nổ tung. Chỉ sợ lớn điều tra lập tức liền muốn triển khai. Bạch Tập Tử mặt có thần sắc lo lắng nói. Ninh Vô Khuyết không thèm quan tâm nói. Sợ cái gì? Chúng ta bây giờ không phải là đỉnh lấy người khác thân phận a. Kín kẽ lại nói, cái này trên thuyền tiểu tốt sợ không có mấy trăm. Bọn hắn muốn tra, cũng phải tra được tới. Tuyên Lãnh Diễm nói, một khi xuất loại sự tình này, muốn tra khẳng định là từ trên căn tra được. Một khi thử máu, chúng ta chính là che giấu được lại giống, cũng không có cách nào. Tuyên Lãnh Diễm tiếng nói vừa dứt, báo động thê lương liền kéo vang lên. Hơn 10 hơi thở về sau, một đạo thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ phi thuyền từng cái bộ vị vang lên. Lại là muốn tất cả mọi người đều đến bung tàu bên trên tập hợp. Hứa huynh, như làm sao? Hùng Bắc Minh ngưng mắt hỏi Hứa Dịch. Hắn xưa nay giàu có cơ biến, nhưng lúc này hắn vẫn là hy vọng từ Hứa Dịch đến khống ổn bánh lái. Hứa Dịch nhìn xem Tuyên Lãnh Diễm nói, ngươi làm họ Lưu quyền hạn lệnh bài, có thể hay không đi vào khoang đáy? Tuyên Lãnh Diễm ánh mắt sáng lên, ngươi nói chúng ta hỗn đến những cái kia thiên suy tu sĩ bên trong đi có thể làm. Bốn cái đội quan các lính một bộ, mang về thiên suy tu sĩ, dù đều đặt ở khoang đáy, nhưng cũng là phân khu cất giữ. Tiến vào Lưu đội quan quản cái kia khu, cần phải một chút vấn đề cũng không có. Bạch Tập Tử nói, biện pháp tốt. Bọn hắn coi trọng như vậy những tư nguyên này, chúng ta trà trộn vào đi, bọn hắn nhất định quăng. Có chỗ cố kỵ, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi ngay. Nếu để cho bọn hắn trở lại vị mà đến, phong cấm khối này cấm chế ngọc bài, chúng ta coi như không dễ làm. Hứa Dịch nói một tiếng, mấy người xông ra khỏi phòng đi. Báo động thê lương vẫn như cũ tại vang lên. Toàn bộ phi thuyền hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều tại hướng phía dưới. Mấy người tìm góc vắng vẻ, chuyển qua thang đu, một đường hướng phía dưới, dĩ nhiên thông suốt. Rất nhanh Tuyên Lãnh Diễm thôi động lệnh bài, mở ra một gian khoang đáy cửa khoang, mấy người tràn vào. Từng cách tùy tiện ký linh, liền có thể tung hoành tứ phương cường giả. Bây giờ giống từng đầu bị phong kín trong lồng mập lợn, an tĩnh đứng thẳng. Toàn bộ tràng diện vô cùng rụt dị. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng có chút hốt hoảng, gấp liên tiếp Hứa Dịch đứng, liền muốn thôi động cấm bài, phong cấm cửa khoang. Lại bị Hứa Dịch ngăn lại. Không cần vẽ vời thêm chuyện. Bọn hắn không cần đến khi nào liền sẽ đi tìm đến. Ngươi cùng Bạch Huyên về sau chiến. Hùng Huyên cùng Ninh Huyên kẹp lại vị trí trung ương, chuẩn bị tùy thời phát động. Hứa Dịch thanh âm vô cùng chấn định, cho Tuyên Lãnh Diễm cùng Bạch Tập Tử không ít lòng tin. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 50 nói chuyện một đoàn người bên trong, trừ Tuyên Lãnh Diễm cùng Bạch Tập Tử, đều là trải qua vô số sinh tử kẻ lõi đời. Cái gì lớn tràng diện chưa từng gặp. Trước mắt thế cục, mặc dù nguy cấp, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Cơ hồ mấy người mới theo Hứa Dịch phân công đứng vững phương vị, năm thân ảnh liền hiện tại ngoài cửa khoang. Trong đó ba người, Hứa Dịch bọn người chiếu qua mặt, chính là mặt khác ba vị đội quan. Hai người khác, Một cái phương diện trung niên, một thân áo bào tím, khí thế hùng hồn, đôi mắt tinh quang hắc hắc, quét mắt Hứa Dịch mấy người, trên mặt treo một tia cười lạnh. Người này bên cạnh đứng thẳng người áo choàng, cơ hồ ngay lập tức liền hút đi Hứa Dịch đám người toàn bộ chú ý. Cho dù bảo bọc áo choàng, người này cũng hẹp được lợi hại, để người nhìn không được hoài nghi. Áo choàng phía dưới chính là cục xương cái giá. Không có gì bất ngờ xảy ra, áo bào tím trung niên chính là vị kia thiểu thống lĩnh, khô gầy người áo choàng chính là vị kia miếu sư. Đối mắt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn áo bào tím trung niên phá vỡ trầm mặc. Lão phu chủ trì qua nhiều lần tài nguyên vận chuyển, vẫn là lần đầu để các ngươi những này bò sát hốn tới. Một hốn còn như thế nhiều, xem ra mấy vị nha nội tại Tây Châu làm được thực sự quá sức. Liền mấy năm mới đi một lần quân tốt, đều có thể bị thẩm thấu nhiều như vậy, thật là khiến người lo lắng á. Mạnh huynh, xem ra sau khi trở về còn phải ngài thượng thư a. Biết. Người áo choàng trả lời vô cùng ngắn gọn, thanh âm sắc nhọn đến giống như là một bộ máy móc tại rào động bánh răng. Thiếu thống lính đúng không, không cần ra vẻ chấn định, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nói chuyện. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Đàm ai cho ngươi tự tin, lời còn chưa dứt, thiếu thống lính ngang nhiên xuất thủ. Một đảo lam quang lấp lóe, Hứa Dịch liền giống bị vòi rồng cuốn trúng, bỗng nhiên ly khai mặt đất, hướng thiểu thống lính bay đi. Mà đứng ở bên cạnh hắn gang tấc Kim Thi lão Tào liền góc áo đều chưa từng lật tung, càng không kịp phản ứng. Ngay vào lúc này, một đạo điện quang hiện lên, thiểu thống lính nha kinh hô một tiếng, nghiêng người tránh ra. Vụ gì hấp lực, lập tức biến mất, Kim Thi hai tay tăng vọt trực tiếp đem Hứa Dịch kéo trở về. Cuối cùng Tuyên Lãnh Diễm thay đổi mặt, nàng bỗng nhiên ý thức được là lạ. Bạch Tập Tử cũng trợn tròn trong mắt. Hắn đồng dạng cảm thấy không đúng. Hắn trong ấn tượng Di Lăng lão ma, loại nào uy thế, giao đấu chính là không địch lại, cũng không đến mức chật vật như thế. Dị nhân trong các ngươi lại có dị nhân, thiểu thống lính trên mặt kinh vui, không chút nào tiến hành che giấu. Lão Ninh Hứa Dịch nói một tiếng. Ninh Vô Khuyết điện nhãn bắn phá, một bộ thiên suy cường giả đầu lâu bị bắn phá. Ngơ ngơ ngắc ngắc Nguyên Anh mới tràn ra, liền hóa thành từng sợi tinh quang hướng cái kia miếu sư trong miệng lướt tới. Xoát một chút, ba tên đội quan đồng thời đổi sắc mặt. Thiểu thống lính chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi cho rằng chỉ bằng cách này liền có thể áp chế đến. Không đợi Hứa Dịch chiêu hô, Hùng Bắc Minh chỉ đông đánh tây, lập tức bốn tên thiên suy cường giả bỏ mình. Mịt mờ tinh quang vẫn như cũ hướng cái kia ô trầm trầm giống như ruột mì miếu sư trong miệng lướt tới. Thiên suy cường giả tội gì, nhưng Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh đều không có sát hại vô tội cảm giác tội lỗi. Cùng nó được đưa đi làm nguyên liệu, giống như một đầu bị lấy mật sống gấu, ngày ngày có thụ tra tấn, dày vò, không bằng như vậy kết thúc được thống khoái. Đủ rồi, thiểu thống lính phẫn nộ quát. Tính toán toàn thất bại. Vốn là hắn cố định sách lược là xảy ra bất ngờ, bắt sặc trước mắt vua, bắt được dẫn đầu, thuận tiện làm việc. Cùng lúc đó, cố ý làm ra không thèm để ý thiên suy cường giả chết sống, để tặc nhân áp chế thất bại. Có thể hiện tại xem ra, hai đường bàn tính cũng không đánh vang, cuộc diện lập tức bị động đứng lên. Hiện tại có thể nói chuyện rồi, a Hứa Dịch bình tĩnh vô cùng nói. Nhưng mà trong lòng của hắn tuyệt không bình tĩnh. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được mất đi võ lực bất lực. Cho dù Kim Thi lão Tào cùng Ninh Vô Khuyết phối hợp khăng khít, nhưng loại này bất lực trưởng khống cảm giác thực sự quá tệ. Ngươi muốn đàm nói chuyện gì, như thế tội ác tày trời, chẳng lẽ cho rằng còn có hy vọng sống sót, ta khuyên ngươi. Thiểu thống lính trong lòng cao ngạo, tự là xa xa hướng qua Lý Giáp. Liền Lý Giáp đều nhìn Hứa Dịch mấy người như đê tiện xúc vật, hắn càng là xem Hứa Dịch mấy người như sâu kiến. Cho dù bị Hứa Dịch bắt được yếu hại, hai ba câu nói thoáng qua một cái, liền lại lệch khỏi quỹ đạo chi nhánh, về tới cao cao tại thượng chủ tuyến. Phanh phanh phanh, liên tục lại có 3 tên thiên suy tu sĩ ngã xuống đất. Thiệu thống lĩnh tức giận đến mặt mũi tràn đầy nấu hà. Tức giận nói. Ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Thiên suy cường giả tuyệt đối là chân quý tài nguyên. Tại Tây Châu thân phận của hắn không đáng kể chút nào. Sở dĩ có thể bị hắn đoạt đến cái này chức thống lĩnh. Một là vận chuyển tài nguyên thực sự không phải cách độ khó cao công việc. Thứ hai, hắn cũng phí không ít khí lực trên dưới đánh điểm. Nếu là tại hắn phụ trách vận chuyển quá trình bên trong, thất lạc đại lượng tài nguyên, bất luận làm sao biện, đều là tội lỗi to lớn. Hắn căn bản bốc lên không nổi cách này hiểm. Kỳ thật, ngươi biết chúng ta nghĩ nói chuyện gì. Muốn cắt hạ xuống một cái chấp thuận. Không quá phận A Hứa Dịch nói. Chỉ cần cắt hạ chấp thuận. Chờ ra khỏi thông đạo về sau. Thả chúng ta rời đi chiếc này phi thuyền. Chúng ta tuyệt không cho cắt hạ tìm phiền toái. Thiệu thống lính lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Khó mà tin nói. Chỉ đơn giản như vậy Hứa Dịch thành khẩn nói. Cắt hạ nên biết. Nếu không là vạn bất đắc dĩ. Chúng ta cũng sẽ không liều chết đến Tây Châu. Chúng ta đã không muốn cũng không dám cùng ai tìm phiền toái. Chỉ muốn có thể vào Tây Châu. Lặng lặng tu hành. Cái này điểm không quan trọng yêu cầu. Còn xin các hạ thỏa mãn. Thiệu thống lính nói tốt, một lời đã định ta thả các ngươi rời đi, các ngươi không cùng ta quấy rối. Một lời đã định Hứa Dịch nhìn chăm chú nói, bất quá các hạ cần đem lập lời thề. Thiệu thống lính trợn mắt nói, mố loại nào dạng người, chẳng lẽ các ngươi còn không tin được. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ tin chính mình nói. Hùng Bắc Minh lại giơ tay lên. Thiệu thống lính giận dữ. Ta lập. Ta lập. Lập tức. Thiệu thống lính nhỏ máu minh thệ. Ấm Hứa Dịch giao phó lập lời thề về sau. Giận giận đùng đùng ly khai. Ba vị thống lính cùng cái kia tên miếu sư cũng đi theo ly khai. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, chí ít thoạt nhìn là dạng này. Hứa Dịch hướng Tuyên Lãnh Diễm gật gật đầu. Cái sau thôi động cấm chế ngọc bài. Đóng lại cửa khoang. Đám người lại lần nữa hội tụ một chỗ. Hùng Bắc Minh nói. Hứa Huyên cho rằng thiểu thống lính lập lời thề có thể tin A Hứa Dịch nói. Có thể tin không thể tin ta không biết. Nhưng cũng nên coi không thể tin đến suy tính. Bạch Tập Tử gật đầu nói. Làm xấu nhất dự định. Đương nhiên là có cần phải. Chỉ là. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ Hứa Dịch chỉ vào cả phòng thiên suy cường giả nói. Đương nhiên còn rơi vào bọn hắn thân. Nói, hắn di chuyển nhanh chóng đứng lên, lại hỏi Ninh Vô Khuyết còn bao lâu. 130 hơi thở, 130 hơi thở. Ninh Vô Khuyết cao giọng đáp. Hứa Dịch na di một vòng, chỉ vào cuối cùng hai tên thiên suy cường giả nói, lão Ninh, giúp bọn hắn siêu độ. Ninh Vô Khuyết ứng một tiếng, lúc này bắn ra điện quang kết thúc hai tên thiên suy tu sĩ. Hắn cái thứ ba thần nhãn. Mỗi một lần bắn ra, đều sẽ dẫn tới Tuyên Lãnh Diễm cùng Bạch Tập Tử hoa mắt thần mê. Như thế quái vật, chưa từng gặp qua. Còn lại 80 hơi thở. Ninh Vô Khuyết hơi mang kích động nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 51 nghịch chuyển chợt. Hứa Dịch vung tay lên. Truyền âm nói. Đều nghe ta khẩu lệnh. Nhất định nhớ lấy. Hết thảy đều nghe ta khẩu lệnh. Hắn tại trong đò du lịch lâu. Sớm đã bắt được không ít truyền âm. Vì vậy ra kết luận. Tiệt âm thuật tại giới này cũng là bí pháp. Truyền âm không ngại. Nhập thuyền đến nay. Đã mấy lần trải qua nguy hiểm. Hứa Dịch chưa từng như vậy trình trọng việc. Hắn cái này đột nhiên một trình trọng. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay vào lúc này. Vô số như một điêu giống nhau thiên suy cường giả. Chợt trong mắt sinh ra quang huy. Nhìn về phía đám người. Trong mắt đều phóng ra hung quang. Trong lòng mọi người không có sợ hãi. Cùng nhau nhìn về phía Hứa Dịch. Như nhìn yêu ma. Vừa mới. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hứa Dịch hướng từng cái thiên suy cường giả trong miệng đưa vào cái kia đáng sợ hạt châu. Cuối cùng bởi vì hạt châu không đủ để Ninh Vô Khuyết kết thúc hai tên thiên suy cường giả. Giờ phút này. Thiên suy các cường giả bỗng nhiên phục sinh. Rõ ràng đem công kích ngọn. Khóa chặt đám người. Mà có Hứa Dịch lúc trước bố trí. Cái này đột nhiên hàng lâm to lớn nguy hiểm nháy mắt bị hóa giải. Cơ hồ ngay tại thiên suy các cường giả mở mắt đồng thời. Hứa Dịch hạ lệnh đám người đồng thời phát động đáng sợ nhất công kích. Khủng bố công kích như sấm oanh minh. Đều đánh về phía khoang thuyền đỉnh. Cả chiếc phi thuyền dày đặc trận văn. Cường đại công kích đánh lên đi. Oanh minh như sấm. Lại không thể tổn hại phi thuyền mảy may. Mà một đám thiên suy cường giả. Đều cực độ thống khổ co quắp ngã xuống đất. Kêu gào không thôi. Làm sao kêu gào âm thanh. Bị nổ thật to âm thanh che giấu. Ngoài cửa khoang. Thiếu thống lính ôm cánh tay mà cười. Thần sắc thoải mái mà hưởng dụng ba tên đội quan lấy lòng. Đều tại tán hắn thần cơ diệu toán. Lược thi tiểu kế. Liền khiến một bầy kiến hôi mua dây buộc mình. Thiếu thống lính cười nói. Cách này tự nhiên được nhiều thua thiệt mạnh huyên thần kỹ. Còn có những này sâu kiến vô tri. Cho là chúng ta đường đường Tây Châu thượng giới. Cùng bọn hắn hạ giới. Chỉ là lời thể. Liền có thể chế ước thiểu mố. Ha ha. Hắn một bên mạnh miếu sư đang tay cầm một cây thước dài đen kịt cốt địch. Nhẹ nhàng thổi tấu. Hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức. Được rồi. Mạnh huyên. Đám kia sâu kiến chính là có ba đầu sáu tay. Giờ phút này cũng nên luyện hóa. Đây chính là hơn 300 tên thiên suy tu sĩ. Chính là ngươi ta đi vào. Lúc này cũng kết thúc. Thiếu thống lính nhẹ giọng cười nói. Mạnh miếu sư theo lời đình chỉ thổi. Thoáng chốc, sảnh bên trong lôi minh thanh âm, lập tức đình chỉ. Lão tống thiếu thống lính nói một tiếng. Hắn bên trái đội thanh niên quan lấy ra cấm bài. Thôi động cấm chế mở ra cửa khoang. Nào có thể đoán được cửa khoang mới mở ra. Một thân ảnh như điện chớp. Phun ra mà đến. Không ai có thể kịp phản ứng. Liền nghe gầm lên giận dữ. Lại là mạnh miếu sư phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đạo thân ảnh kia đón đỡ thiểu thống lính cùng ba vị đội quan một kích. Bị một bộ kim sắc khóa liên dẫn sắt. Bay ngược mà quay về. Trong lòng bàn tay nhiều một viên đen kịt địch tử. Chính là mạnh miếu sư thổi viên kia cốt địch. Không có khả năng tuyệt không có khả năng này ta không tin hống hống hống. Thiểu thống lính mấy người quả thực muốn điên rồi. Mạnh miếu sư càng là ngửa mặt lên trời kêu gào. Dù thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng cái kia phẫn nộ gào thét. Nghe được người tây cả ra đầu. Cho dù ai đều có thể tưởng tượng cái kia ô trầm áo choàng dưới. Bảo bọc nên như thế nào một tấm như thế nào giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Thiểu huynh. Ngươi nói không giữ lời a. Đường đường thống lính. Hiền hách cường giả. Như thế lật lọng. Sao mà không chịu nổi. Hứa Dịch ngậm cười nói. Trong khoang thuyền. Đám người vẫn như cũ bảo trì lúc trước chỗ đứng. Một đám thiên suy cường giả đã bị bọn hắn đỡ lên. Lại khôi phục pho tượng bộ dáng. Lúc trước bay ra ngoài kim thi lão tảo không nhanh không chậm đem trên thân khóa liên giải khai. Thu nhập tinh không giới bên trong. Nhìn không được nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Trong mắt tràn đầy sùng kính. Cùng lúc đó. Hùng Bắc Minh. Ninh Vô Khuyết. Bạch Tập Tử. Tuyên Lãnh Diễm. Đều nhìn không được hướng Hứa Dịch nhìn lại. Chỉ cảm thấy cái kia đơn bạc bóng lưng. Giống như núi nguy nga. Bạch Tập Tử là sớm biết mình ông chủ là cái yêu nghiệt. Kia là bởi vì người này luôn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Bây giờ. Hắn rõ ràng nhìn ra được Hứa Dịch tu vi đều mất. Hết lần này tới lần khác còn có thể dễ dàng như vậy thay đổi căn bản không có khả năng chuyển động cuộc diện. Đây mà vẫn còn là người A Ninh Vô Khuyết là tâm phục khẩu phục. Hắn bị Hứa Dịch đã cứu rất nhiều lần. Nhưng kia cũng là Hứa Dịch lực mạnh. Cơ duyên tốt. Hắn tin tưởng Hùng Bắc Minh đồng dạng không kém. Luận trí tuệ cùng cơ biến. Tuyệt đối thắng qua Hứa Dịch. Nhưng giờ phút này một trận chiến. Hắn mới minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Có thể nói. Ninh Vô Khuyết ý nghĩ. Chính là Hùng Bắc Minh ý nghĩ. Năm đó. Tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới lúc, Hứa Dịch mới ngoi đầu lên lúc, hắn đã là uy danh sớm lấy tiền bối cường giả. Tuy nói Hứa Dịch như lên không tinh đấu, một đường phù diêu, nhưng Hùng Bắc Minh sẽ chỉ cho là mình chỉ là cơ duyên không đủ. Chí biến tuyệt đối sẽ không bại bởi Hứa Dịch. Có thể nhập thuyền đến nay đủ loại biến cố, hắn đã tâm phục khẩu phục. Cái này, nhiệt độ này, hắn. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng sóng cả dâng lên, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt đã hoàn toàn si mê. Dạng này một tin, mắng thầm, được mê chết nhiều thiếu nữ tu, thật sự là phiền lòng cực kỳ. Ngươi mất tu vi, đáng đời ngươi đến cùng là làm sao làm được? Thiểu thống lĩnh không trả lời Hứa Dịch vấn đề, một đôi sung huyết con mắt chừng được giống như trâu trứng, ngược lại phản hỏi tới Hứa Dịch. Quả nhiên là hiếu kỳ hại chết mèo. Không chỉ là thiểu thống lĩnh, ba tên đội quan, chính là đến Mạnh Miếu sư cái kia nhìn không ra con mắt nước sơn đen áo choàng, cũng gắt gao đâm về Hứa Dịch. Thực sự là quá kỳ quái. Thiểu thống lĩnh tự nhận chính mình mưu đồ thiên ý vô phùng, Mạnh Miếu sư thôi động bí pháp, thao tác thiên suy cường giả, nhất định có thể tùy tiện đem Hứa Dịch mấy người nhẹ nhóm rào sát. Hết lần này tới lần khác một đám thiên suy cường giả giống như là căn bản là không kiểm soát. Những người ở trước mắt hoàn toàn bình yên vô sự. Nói không thông địa phương thực sự nhiều lắm. Hứa Dịch cười nói, cái này có cái gì không nghĩ ra? Chẳng lẽ thiểu thống lính liền không nghĩ tới vấn đề là xuất hiện ở chính các ngươi nhân thân bên trên? Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, xoát một chút, thiểu thống lính cùng Mạnh Miếu sư cùng nhau hướng ba vị đội quan nhìn lại. Oan uổng a, đây không có khả năng, Lư Mỗ làm sao sẽ cùng sâu kiến tằng tiểu với nhau? Đúng vậy a, nếu có hai lòng đem Vương Mỗ chết không toàn thây. Thống lính, Miếu sư nhất thiết không thể trung tặc nhân gian. Kế a, ba tên đội quan lập tức hốt hoảng khóc cáo đứng lên, người người khấp huyết gào thét, quả thực thê thảm cực kỳ. Nếu như là trước đây, mặc cho Hứa Dịch như thế nào lên án, ba người nhất định tám gió không động. Nhưng vừa mới chuyện phát sinh quá hoang đường, giờ phút này ba người bọn hắn chính mình đang cầu khẩn khóc cáo, ở sâu trong nội tâm đồng dạng hoài nghi hai người khác nói không chừng là nội gian. Thiệu thống lính xanh mét khuôn mặt lúc này dùng như ý châu truyền âm, không bao lâu liền có người đưa tới ngọc thạch. Ba người đều nhỏ máu, xác định thân phận. Về sau, vì tự chứng thanh bạch, thiểu thống lính cũng nhỏ máu. Mạnh Miếu sư lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem thiểu thống lính đưa tới ngọc thạch đổ nhào. Thiểu thống lính đầy mặt đỏ bừng, cũng ý thức được chính mình lại thất thố, bị cái kia sâu kiến một câu, lại nắm cái mũi đi làm loại này hoang đường thăm dò. Xem ra thiểu huyên tâm tình không thể bình phục. Tốt à, chốc lát nữa, chờ thiểu huyên chỉnh lý tốt tâm tình về sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói, Hứa Dịch hướng Tuyên Lãnh Diễm nháy mắt, cái sau si ngốc nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không có phản ứng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải truyền âm. Tuyên Lãnh Diễm cái này mới thức tỉnh, phong bế cửa khoang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 52 phục chế cửa khoang mới phong bế. Ninh Vô Khuyết liền nhìn không được truyền âm hỏi Hứa Dịch là làm sao biết thiên suy cường giả sẽ ra vấn đề. Hứa Dịch nói, ta không biết, chỉ là muốn làm chuẩn bị. Dù sao, bọn hắn có thể khống chế thiên suy cường giả như một điêu không động, nói không chừng liền cũng có thể khống chế thiên suy cường giả công kích. Hắn thực sự nói thật, nhưng chỉ là một bộ phận lời nói thật. Trừ cái này phán đoán bên ngoài, thiểu thống lính đối với Mạnh Miếu sư sau cùng câu kia vậy liền dựa vào Mạnh Huyên truyền âm bị hắn bắt được. Sở dĩ mới có nguyên ấm châu bố trí phía trước, về sau để đám người giả tạo thiên suy cường giả công kích, mê hoặc thiểu thống lính mấy người, đơn giản là vì mưu đoạt vậy căn cốt địch làm chuẩn bị. Cửa khoang dù phong bế, nhưng hắn cảm giác không ngại, sớm đã biết hết thảy đều là vậy căn cốt địch tại quấy phá. Sở dĩ cửa khoang mới mở ra, hắn liền để đám người toàn lực công kích Kim Thi lão Tào, cho hắn vượt quá tưởng tượng tốc độ đập ra đi. Bất ngờ không đề phòng, quả nhiên đoạt vậy căn cốt địch trở về. Đây hết thảy nói đến đơn giản, cho dù có tiệt âm thuật cùng tinh diệu cảm giác, nhưng đối địch thời khắc vội vàng ở giữa, lại phải cần kinh khủng mực nào cơ biến năng lực mới có thể đem đây hết thảy hoàn thành. Chỉ có Hứa Dịch tự biết. Bước kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyên Lãnh Diễm nhìn không được kích động nói. Cùng với nhiệt độ này làm việc, thật đúng là kích thích. Hứa Dịch nói, nên ăn một chút, nên uống một chút, gặp chuyện đừng để trong lòng đặt, cứ làm như thế. Tuyên Lãnh Diễm hoành hắn liếc mắt, cái này đến lúc nào rồi còn có thể trêu vẹo. Bạch Tập Tử cười nói, ông chủ hào khí, lúc này nhìn họ Thiệu còn có cái gì chiêu. Hùng Bắc Minh nói, không thể chỉ riêng chờ lấy người khác ra chiêu, chúng ta cũng phải ra chiêu. Hứa Dịch nói, Hùng Huyên lại có chủ ý, xin lắng tai nghe. Hùng Bắc Minh chỉ vào Hứa Dịch cười nói, chủ ý của ta tại Hứa Huyên trong đầu. Ninh Vô Khuyết bất mãn, cái này đến lúc nào rồi còn làm trò bí hiểm. Hắn trí lực không kịp, phiền nhất loại này nghe lời nói của không hiểu. Hứa Dịch nói, Tào Huyên còn nắm chặt đồ vật làm cái gì? Kim Thi lão Tào ốm thanh nói. Ngưng đau bầu không khí đột nhiên rụt dị. Thoáng chốc, mọi người đều cười to. Hoàn toàn chính xác. Xung phong phía trước Kim Thi lão Tào, thật đúng là chưa lấy được qua đám người là an ủi. Đều coi nó là làm bằng sắt, sẽ không đau sẽ không xấu. Hứa Dịch tiếp nhận cốt địch, quan sát tỉ mỉ, đã thấy cốt địch quanh thân hiện đầy nhỏ bé đường vân, ký hiệu. Hắn thử nghiệm tại bên miệng thổi, lại phát ra thanh âm ô ô. Cùng phổ thông địch tử, tựa hồ cũng không gì chẳng. Có thể hắn rõ ràng cảm giác được mạnh miếu sư thổi lúc, toàn bộ địch tử cũng không âm thanh phát ra, chỉ ở không trung lùa lên từng sợi nhỏ bé mấy không thể xem xét gợn sóng. Ta nhìn xem. Tuyên Lãnh Diễm hướng Hứa Dịch vươn tay ra. Hứa Dịch đem địch tử đưa tới. Tuyên Lãnh Diễm nghiên cứu một lát, thổi, mịt mờ im ắng. Nhưng một đám thiên suy cường giả vẫn không có phản ứng. Tuyên Lãnh Diễm thở dài nói, địch trên thân phù văn chính là khúc văn, nhưng chẳng biết phù phổ, không có cách nào thổi. Hứa Dịch nói, nếu là biết vị kia mạnh miếu sư thổi ra gần sóng, ngươi có thể hay không phục chế? Tuyên Lãnh Diễm ánh mắt sáng lên. Đây là tự nhiên. Nếu có gần sóng, liền như có khúc phổ, như thế nào không thể thổi? Chỉ là lại đi làm sao biết gần sóng? Loại này phủ văn địch thổi im ắng, căn bản không có khả năng nghe âm phổ nhạc. Hứa Dịch nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức, lấy ra giấy trắng, bút than, rất nhanh liền trên giấy vẽ ra từng đoạn gợn sóng, có dài có ngắn, có thẳng có khúc, lúc đứt lúc nối. Tuyên Lãnh Diễm lúc này cầm cốt địch, lại lần nữa thổi. Lập tức, một đám thiên suy cường giả con mắt khôi phục tinh sáng, bắt đầu chuyển động. Hứa Dịch, Hùng Bắc Minh mấy người đều nổ bắn ra ánh mắt vui mừng. Ai đều minh bạch, nếu có cái này mấy trăm thiên suy cường giả làm là giúp đỡ, toàn bộ cuộc diện đem triệt để đổi mới. Ông chủ thật là thần nhân vậy, bất kỳ người nào đối phó với ông chủ tay, chỉ sợ đều là một cơn ác mộng. Bạch Tập Tử cười xu nịnh nói. Khi hắn cùng Tần Không mấy người cùng là Hứa Dịch tiểu hào lúc, Bạch Tập Tử là có phần là thận trọng. Khi Tần Không trở xuống đều dần dần thành nịnh hót tay sai lúc, hắn vẫn như cũ duy trì tương đương phong độ. Có thể khi cái này cứu vớt thế giới tiểu phân đội thành lập, hắn chợt phát hiện không có vị trí của mình. Tuyên Lãnh Diễm liền không nói, mưu trí cơ biến tại trong nam nhân đều không kém, huống chi vẫn là Di Lăng lão ma sư tôn. Lại hai người còn có rõ ràng mập mờ tình cảm, nàng này địa vị vững chắc nhất. Mặt khác kinh cụ tam yêu tổ hợp càng là sức chiến đấu cường hãn, phối hợp vô song, là hiện tại đội ngũ bên trong chủ yếu sức chiến đấu. Mà chính hắn văn tựa hồ không dùng được, võ càng là quá sức. địa vị tràn ngập nguy hiểm. Trong lòng bất ổn, tự nhiên bộc lộ tại giọng nói bên trên. Đương nhiên, Bạch Tập Tử vẫn là có lực lượng. Hắn cho rằng bản lĩnh của hắn ở đây tòa phi thuyền bên trên mặc dù khó mà vì dùng, nhưng ra khỏi nơi này nhất định có thể có tác dụng lớn. Chợt Tuyên Lãnh Diễm ngừng lại, ngạc nhiên nhìn qua Hứa Dịch nói, có thể nắm giữ, nhưng cần thời gian. Ngay vào lúc này, Ninh Vô Khuyết kinh ngạc nói, đã đến giờ, đến. Hắn lung lay trong tay đồng hồ cát, đầy giấy kinh vui. Hứa huynh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá cấm. Như một khi phi thuyền đến trạm rừng, có thể lại không có chúng ta xê dịch thiểm dược chỗ trống. Chỉ là một cách đổi quan, vẫn chưa tới thoát phàm cảnh. Dĩ nhiên bởi vì phục dụng Nguyện Châu, liền có một chiêu diệt đi Húc Nhật Pháp Vương chiến lực. Nếu là đến mục đích, chỉ sợ ta chờ liền thành lồng bên trong gà, trong lưới cá. Hùng Bắc Minh trầm giọng nói. Bạch Tập Tử nụ cười trên mặt lập tức thu lại hết. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Tuyên Lãnh Diễm nói, nắm giữ đến có thể đủ thôi động những này thiên suy cường giả, còn cần bao lâu? Tuyên Lãnh Diễm nói, chí ít nửa nén hương. Hứa Dịch ngưng mắt nói, không được, chúng ta bốc lên không nổi cái này hiểm. Hùng Bắc Minh nói, ta nhìn chỉ có liều mạng một lần. Lâu như vậy, đám người kia còn không có động tĩnh. Hơn phân nửa đánh chính là đem chúng ta thành công mang vào hang ổ chủ ý. Ta cùng Lão Tào, Lão Ninh đi sông một đợt đi. Liều chết cũng muốn tiêu diệt họ Thiệu. Mạnh đến khống chế chiếc này phi thuyền trận bàn. Hứa Dịch tiếng trầm không nói. Kim Thi Lão Tào ốm thanh nói, Hứa huyên không cần vì chúng ta an nguy lo lắng. So cái này còn chật vật cuộc diện, huyên để chúng ta ba người cũng tao ngộ qua. Ta coi ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc này, trừ một trận chiến, còn có thể như thế nào? Ninh Vô Khuyết hét lên. Hắn là cái hiếu chiến phần tử, chưa từng biết nguy hiểm là vật gì. Hứa Dịch khua tay nói, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm còn có thể nói chuyện. Nói, hắn thôi động pháp quyết, vấy bàn tay lớn một cái, đại lượng nguyên ấm châu tử một đám thiên suy khôi lỗi trong miệng thoát ra, rơi vào trong tay hắn. Mở ra cửa khoang, Tuyên Lãnh Diễm trừng mắt Hứa Dịch, khẽ động không động. Hứa Dịch truyền âm nói, ngay việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng nắm giữ cái này căn cốt địch cách dùng, không phải cùng ta vô ích. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm nói, ngươi coi ta không biết ngươi đã mất tu vi, ngươi bây giờ đi căn bản chính là muốn chết. Ta chưa từng làm qua chuyện không có nắm chắc. Ngươi không tin ta? Hứa Dịch khẩu khí truyền ôn hòa, ánh mắt càng nhu như sóng nước. Tuyên Lãnh Diễm chưa từng gặp qua hắn như vậy ánh mắt ôn nhu, trong lòng mềm nhũn. Lấy ra ngọc thạch, mở ra cửa khoang, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thầm nghĩ, cùng lắm thì chết tại một chỗ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 53 một mẻ hốt gọn. Hứa Dịch sải bước đi về phía trước, hắn cũng không có chiêu hô Hùng Bắc Minh ứng đối ra sao, càng không yêu cầu Hùng Bắc Minh bảo vệ tốt Tuyên Lãnh Diễm, bởi vì hắn tin tưởng lấy Hùng Bắc Minh nhân phẩm cùng trí tuệ sẽ làm như vậy. Xuất cửa khoang, Thiệu thống lĩnh, Mạnh Miếu sư đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch trèo thang đu mà lên, một đường thông suốt, hắn cảm giác có thể tùy tiện bao phủ toàn bộ phi thuyền. Giờ phút này, sở hữu tốt binh đều bị tập trung vào bung tàu bên trên tầng cao nhất một gian phòng, xếp đặt cấm chế. Hiển nhiên Thiệu thống lĩnh bọn người ở bên trong chẳng biết tại thương nhị cái gì. Nhìn như thế bố trí, rõ ràng là chắc chắn bọn hắn không dám ra đây, cũng không nghĩ tới muốn công tới. Hơn phân nửa như Hùng Bắc Minh suy nghĩ, liền đợi đến phi thuyền đến mục đích mới tốt đến cái bắt rùa trong hũ. Hứa Dịch lên tới đếm ngược tầng thứ ba, liền lại không ngược lên, trực tiếp hướng nơi đây cùng Tuyên Lãnh Diễm mấy người mật nghỉ thời gian phòng bước đi. Xuyên thấu qua lan can bên trên tường thủy tinh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mặt ngoài đã là một mảnh ban ngày tinh không vạn lý, nhiệt liệt ánh nắng thỏa thích vung vào. Hiển nhiên, phi thuyền đã xuyên qua không gian thông đạo. Tây Hạ Ngưu Châu, hắn đã tới. Hứa Dịch mở cửa phòng, một tiếng kêu nhỏ, bộp một tiếng, gian kia bị cấm chế vần quanh đại môn mở ra. Hứa Dịch mới tại hơi có vẻ chật chội trong phòng nhỉ tòa hạ. Thiệu thống lính đi đầu sông đi vào cửa. Sau đó Mạnh Miếu Sư. Ba vị đội quan chui đi vào. Bộp một tiếng. Phòng nhỉ đại môn bị phong kín. Ngươi lòng can đảm thật to đến không có bờ. Thiệu thống lính cười gằn nói. Hứa Dịch chỉ vào trên bàn như ý châu nói. Lão Hùng. Chỉ cần Thiệu Huyên không phối hợp đàm phán. Ngươi bên này liền bắt đầu giết Thiệu Huyên tài nguyên. Ngươi Thiệu thống lính giận dữ. Giết đi giết đi. Lão tử liều mạng thù trách phạt. Cũng muốn kết liễu ngươi tin không tin đã giết bốn người như ý châu bên trong truyền đến Hùng Bắc Minh thanh âm. Hứa Dịch mắng. Giết nhanh như vậy làm gì? Không muốn sống sao? Giết đến càng nhiều. Thiệu Huyên bên này quyết tâm liền hạ được càng nhanh. Thiệu thống lính gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Bỗng nhiên như quả cầu ra xì hơi. Tốt à. Ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Hứa Dịch nói. Thiệu thống lính cần phải rõ ràng. Chúng ta vô ý đối địch với Thiệu Huyên. Chúng ta mấy cái bốc lên kỳ hiểm. Lén qua đến tận đây. Sở cầu bất quá là mở ra trên đỉnh đầu tu luyện trần nhà. Vô ý quấy nhiễu Thiệu thống lính hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng biết Thiệu thống lính tán không tán thành ta thuyết pháp này. Thiệu thống lính âm mặt nói, ta không muốn nghe ngươi lời thừa, có lời gì trực tiếp nơi đó nói. Hứa Dịch duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Chỉ vào mặt khác ba mặt dài mảnh ghế dựa nói. Nếu là đàm phán, liền nên có cái đàm phán hình dạng. Thiệu Huyên thái độ như thế, ta cảm thấy chỉ sợ đàm không đi xuống. Cuối cùng là phải liều cho cá chết lưới rách. Thiệu thống lính cố nén nộ khí ngồi xuống. Mạnh Miếu Sư cũng thuận thế ngồi xuống. Hứa Dịch chỉ vào mặt khác ba vị đội quan. Không cần trông coi đại môn. Mố tự mình đến. Liền không có ý định chạy trốn trở về. Bằng không thì cũng sẽ không loại phương thức này cùng chư vị đàm phán. Thiệu thống lính tức giận nói đều chết qua đến ngồi. Ta ngược lại muốn nghe một chút hắn có gì ghê gớm cao kiến. Ba tên đội quan đành phải tại phía nam một tấm đầu ghế dựa bên trên gạt ra ngồi. Hứa Dịch gật đầu nói, lúc này mới thấy chư vị thành ý. Kỳ thật. Như thật muốn đùa nghịch cái gì vừa kế. Chúng ta lẫn nhau ngăn cách như ý châu đàm chính là. Nhưng mố lại tự mình mà đến. Lấy tính mạng làm tiền đặt cược. Như thế thành ý. Thiệu thống lính nhận là không nhận. Không sai, ngươi thật sự rất có thành ý. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta đàm phán không chừng có thể tiếp tục nữa. Thiệu thống lính khuôn mặt bỗng nhiên bình hòa, thái độ cũng mềm mại. Chỉ vì hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Vị này muốn vòng vo. Hắn bồi tiếp quấn chính là. Mặc kệ như thế nào, thời gian nếu là kéo xuống đi, hắn cầu còn không được. Hứa Dịch nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Thiệu thống lính hiện tại thả chúng ta rời đi phi thuyền. Chúng ta lại không tổn thương thiệu thống lính tài nguyên. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta quyết định dâng lên một kiện bảo vật. Đền bù chúng ta cho thiệu thống lính cùng chư vị mang tới tổn thất. Cùng không tiện. Thiệu thống lính mỉm cười. Nếu là như vậy, cái kia không thể tốt hơn. Ngươi nói không sai. Ngươi vô tâm xấu ta chuyện tốt. Ta cũng không có lòng muốn tính mạng ngươi. Chúng ta cần gì phải lẫn nhau tìm phiền toái. Hắn là thật tâm động. Bảo không bảo vật. Hắn căn bản không quan tâm. Chỉ là mấy cái sâu kiến. Có thể có bảo vật gì. Nhưng bọn gia hỏa này. Như thật lại không cầm giữ những cái kia chân quý tài nguyên. Liền thật thả bọn gia hỏa này ra khỏi phi thuyền. Lại có gì phòng. Lúc trước một trận chiến. Hắn đã thăm dò được không sai biệt lắm. Hắn thấy Hứa Dịch mấy người bất quá là hơi có vẻ cường tráng sâu kiến. Nếu không bị cản tay, hắn lực lượng một người liền có thể nhẹ nhõm giết sạch. Hứa Dịch trên mặt một vui, nói như vậy thiệu thống lính đồng ý. Thiệu thống lính nói, đã là hai chúng ta liền sự tình, ta như thế nào sẽ không đồng ý. Hứa Dịch kích động đến đứng dậy. Đã thống lĩnh đại nhân như thế khai sáng, vãn bối thật không biết nên nói cái gì cho phải. Món bảo vật này là vãn bối chẳng khác nào một ngọn núi lăng bên trong đoạt được. Vô luận như thế nào còn xin thống lĩnh đại nhân nhận lấy. Nói. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một khối ba tấc vung tứ sắc ấm. Tứ sắc con dấu mới một lấy ra. Liền mịt mờ vốn liền quang huy. Không trung tản ra huyền ảo diệu nghĩa. Vốn là căn bản không có đem Hứa Dịch lần này giới sâu kiến cái gọi là bảo vật để ở trong mắt thiểu thống lĩnh mấy người. Toàn sợ ngây người. Chính là người mù cũng có thể cảm nhận được trước mắt bảo vật. Là loại nào tiên ý giạt rào. Luôn luôn khí chất âm lãnh mạnh miếu sư. Giờ phút này cũng vô pháp bảo trì chấn định. Kích động đến trong miệng ôi ôi có âm thanh. Năm cái đầu nhìn không được đều hướng tứ sắc ấm góp đến. Tựa hồ chỉ có thể là góp được càng gần một chút. Mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Thiệu thống lính càng là nhìn không được run lấy một đôi tay. Hướng cái kia tứ sắc ấm bắt tới. Chợt. Một vệt kim quang hiện lên. Một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Vầng sáng hùng vĩ. Vừa vặn đem trọn gian chật chội mật thất cùng nhau bao phủ. Liền tại quang môn lấp lóe sát na. Toàn bộ phi thuyền trung ương buồng điều khiển trong khoang thuyền không gian pháp trận. Oanh băng tán. Pháp trận trong ương tuyết trắng như ngọc năng lượng ngọc thạch. Nháy mắt hóa thành bột mịn. Vốn là lơ lửng ở trong phòng tứ sắc ấm. Tại không gian trận pháp vỡ vụn sát na. Giống như bị một đạo quái lực đánh trúng. Tại cái kia đạo cử đại quái lực ra trì phía dưới. Tứ sắc ấm tùy tiện xuyên phá bịt kín cửa lớn. Bắn phá trận pháp dày đặc tường thủy tinh. Cả chiếc cao tốc phi hành phi thuyền gần như trong nháy mắt đã mất đi năng lượng. Thẳng tắp từ vạn trượng không trung. Hướng xuống ngã đi. Mà viên kia tứ sắc ấm lại bị bắn tới chẳng biết bao nhiêu trường không trung, đã mất đi xung kích lực lượng, nhẹ nhàng trôi nổi tại một mảnh trắng xóa hư không. Nhưng mà giờ phút này đã tiến vào tứ sắc ấm cái kia phiến tử vực không gian Hứa Dịch toàn vẹn chẳng biết có loại này biến cố. Bị thu vào tử vực không gian thiểu thống lĩnh mạnh miếu sư năm người càng là toàn bộ hoảng hồn. Hứa Dịch đã có đầy đủ kinh nghiệm. Tiến vào tử vực không gian thời khắc, Hứa Dịch đã dùng vân hạc thanh khí bao vây lấy toàn thân. Lại tiến vào lúc liền tránh khỏi không cần thiết xấu hổ. Hắn cũng không có cho mấy người quá nhiều phản hợp thời gian. Nháy mắt thôi động long tượng tương, hóa thân bảo viên, lao thẳng tới thiểu thống lĩnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 54 song ấm muốn chết giết hắn cho ta, thiểu thống lính cao giọng hô. Kinh biến nháy mắt thôi phát. Dị hóa khiến người khó có thể lý giải được. Nhưng mấy người phản ứng không chậm chút nào. Nháy mắt xuất thủ. Mặc dù Hứa Dịch hiển hóa bảo viên đáng sợ. Nhưng mấy người từ đáy lòng đối với hạ giới sâu kiến miệt thị. Căn bản không cho rằng Hứa Dịch có gì ghê gớm năng lực. Đao thật thương thật đối công. Kết cuộc đã được quyết định từ lâu. Có thể khi trần trụi thiểu thống lính mới đem pháp lực vận chuyển mà ra, lại cũng chớp mắt hóa thành đường cong, phiêu tán tại không trung. Mạnh miếu sư ba đại đội quan đánh ra công kích cũng giống như thế. Chỉ là một cái hoàng hốt, bảo viên liền bắt lấy thiểu thống lính cùng đã hóa thành một đầu quái vật mạnh miếu sư. Cao tốc cao tần đụng chạm lấy. Gần như trong nháy mắt, một người một quái liền bị đâm đến ngất đi. Ba tên đội quan hoảng sợ phía dưới xa xa trốn ra. Nhưng ở cách này chỉ có thể dựa vào man lực chiến đấu tử vực trong không gian, bọn hắn lại như thế nào thoát khỏi lão ma ma trào? Bất quá mấy hơi thở, ba người cũng bị kích choáng. Năm người lại tỉnh lại lúc, lại phát hiện mình bị khốn long tác gắt gao khóa kín các đại huyệt khiếu, buộc được sống như bánh chưng. Nhất là thiểu thống lính cùng mạnh miếu sư, hắn trên thân hai người bị cuốn lấy chặt nhất, trọn vẹn các dùng ba đầu khốn long tác, mỗi người trong miệng đều bị lấp dày đặc vải bố. Mà lúc này đầy trời các loại đường cong cũng đã không thấy. Phía dưới ta đến tra hỏi, chư vị trả lời, nếu là đáp thật tốt, miễn tử miễn phạt. Nếu là đáp không tốt, cái kia ta cũng chỉ phải để chư vị cầu nhân được nhân. Mặt khác, phải nhắc nhở các vị, nhất định phải nói thật. Bởi vì ta quyết định tách ra tra hỏi. Nếu như nói lời nói dối, bị người phía sau xác nhận, chỉ có mời các vị lên đường. Nói, Hứa Dịch lưu lại một vị họ Tào đội quan, mấy người còn lại lần nữa mê man đi. Vốn là toàn bộ quá trình không tất yếu như thế phiền phức, có Nguyên Ấm Châu tại, lo gì lòng người không tính. Mà chiêu này, Hứa Dịch cũng không phải chưa thử qua. Hắn bao vây lấy Nguyên Ấm Châu, hướng đám người trong miệng đưa đi qua. Mặc kệ là đưa vào trong miệng, vẫn là đưa vào trong bụng. Nguyên Ấm Châu tổng hội hóa thành từng đầu tuyến từ đám người trong thân thể toát ra. Không làm sao được, hắn đành phải dùng cái này biện pháp cũ, đần biện pháp. Tào đội quan đúng không? Cái này hạt châu là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải Nguyện Châu. A Hứa Dịch chỉ vào một viên màu xanh hạt táo lớn nhỏ hạt châu, hỏi Tào đội quan đạo. Câu chuyện lấy vừa lên đến liền nhắm chuẩn cái này màu xanh hạt châu. Chính là bởi vì hạt châu là giữa sân duy nhất chưa từng phân giải đồ vật, liền tinh thuần như Nguyên Ấm Châu đều sẽ tại cái không gian này phân giải. Hết lần này tới lần khác cái này hạt châu sẽ không phân giải. Hứa Dịch như thế nào sẽ đoán không được. Chính là Nguyện Châu, chính là Nguyện Châu. Tào đội quan liên tục gật đầu. Chợt quét liếc mắt Hứa Dịch trong tay hơn 30 viên Nguyện Châu, kinh ngạc nói, như thế nào có nhiều như vậy Nguyện Châu? Đây không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Hứa Dịch tới hào hứng. Tào đội quan chặn lại nói, khả năng, ta nói sai, đương nhiên khả năng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bàn tay lớn chụp trên bả vai hắn. Một cỗ vân hạc thanh khí từ quá trong lòng bàn tay xâm nhập Tào đội quan gân lạc, bắt đầu du tẩu. Tào đội quan thống khổ được gào lên. 7-8 tức về sau, Hứa Dịch buông tay ra, nhìn chằm chằm Tào đội quan nói, lúc này là phạt, lần sau liền là chết. Dù sao ta còn có 4 cái đầu lưới, thêm ngươi một người không nhiều. Không phải sao? Tào đội quan hoảng hốt vội nói, theo ta được biết, cho dù là mạnh miếu sư, 3 năm có thể thu được Nguyện Châu cũng sẽ không vượt qua 10 viên. Thiếu thống lính chỉ có thể là càng thấp. Chúng ta liền không nói, 3 năm mới có thể có một viên. Ta dám nói 3 người chúng ta đội quan cũng không thể có Nguyện Châu. Những này Nguyện Châu chỉ có thể là mạnh miếu sư cùng thiểu thống lính. Hứa Dịch nói, Nguyện Châu như thế nào phục dụng, có bí pháp gì? Tào đội quan nói, đem Nguyện Châu cầm tại tay, vận chuyển hóa Nguyện Quyết, liền có Nguyện lực ra thân. Nguyện lực tôi thể, thần anh tử sẽ bắt đầu cùng nhục thân kết hợp. Hứa Dịch nói, ngươi nói thần anh cùng nhục thân kết hợp có phải hay không một khi kết hợp bắt đầu, bỏ mình liền anh chết? Mà lại loại này kết hợp là không thể nghịch chuyển. Hắn nhớ tới Lưu đội quan cái chết. Sau khi chết căn bản không gặp thần anh bỏ chạy, mà là có điểm điểm tinh quang tràn ra. Tào đội quan nói, chính là như thế này. Thử nghĩ không có Nguyện Châu, cũng chỉ có thể thiên suy mà chết. Kia là bởi vì nhục thể tử vong tiến tới dẫn đến thần anh không chỗ ký thác, mà gây nên thần anh tử vong. Nên có Nguyện Châu gia trì về sau, thần anh bắt đầu cùng thể xác kết hợp, hình thành liền không còn là phàm nhân nhục thân, mà là nguyên thể, chân chính linh nhục hợp một. Sở dĩ loại này kết hợp một khi bắt đầu, liền không thể lại đình chỉ. Hứa Dịch gật đầu nói, nếu như không đến lôi kiếp, hóa dụng những này Nguyện Châu, có gì hậu quả? Tào đội quan lắc đầu nói, đây không có khả năng. Không trải qua lôi kiếp, thần anh cùng nhục thể tôi thể không đủ, căn bản không chịu đựng nổi nguyện lực. Hứa Dịch nói, ý của ngươi là, nếu là thần anh cùng nhục thể đủ cường đại, cho dù còn chưa đạt tới lôi kiếp, cũng có thể tiếp nhận nguyện lực? Hứa Dịch hỏi như thế, tự nhiên là nghĩ mạo hiểm một thử. Hắn bây giờ tình trạng đan điền dị biến, anh nguyên khóa kín, hắn căn bản không biết nên như thế nào tiến vào lôi kiếp. Nếu là nhảy qua lôi kiếp trực tiếp bắt đầu nguyện lực tôi thể chưa hẳn không phải đầu đường ra. Tào đội quan nói là ý tứ này. Trong lòng của hắn cười lạnh. Ngươi lần này giới sâu kiến nơi nào đến được cái này to như vậy tự tin có thể tại phong kiếp cảnh. Có gặp phải lôi kiếp cường giả thần anh cùng nhục thể. Cái nào không phải đương thời thiên tài. Một cái hạ giới sâu kiến. Cũng dám có này giã vọng quả thực hoang đường hứa dịch tự chẳng biết tào đội quan oán thầm. Tiếp lấy lại chỉ vào một chút hắn không quen biết vật phẩm. Để tào đội quan xác nhận danh mục cùng tác dụng. Cũng nói thẳng. Nhận ra ít nhất cái kia. Khẳng định sẽ chết. Tào đội quan tự không dám đánh cược hứa dịch nói không giữ lời. Lại không dám đem hy vọng sống sót. Thả tại mấy người khác bản thân hy sinh bên trên. Từ hứa dịch trà đạp lòng người dưới. Tất nhiên là biết gì nói nấy. Đợi tào đội quan nói không có thể nói về sau. Hứa dịch làm mê muội tào đội quan. Lại làm tỉnh lại hạ đội quan. Một phen ép hỏi. Hạ đội quan cùng tào đội quan lời nói. Không khác chút nào. Ngay sau đó. Quá trình đi tới chu đội quan. Cùng hứa dịch nghĩ đồng dạng. Loại tình huống này không ai dám cược lòng người. Ba cái đội quan địa vị giống nhau. Kiến thức cũng kém không nhiều. Có thể nói cho hắn biết cũng cơ hồ không có gì khác biệt. Lập tức, hứa dịch làm tỉnh lại thiểu thống lính. Thiểu thống lính gặp một lần hứa dịch trong tay cầm hai viên xanh ngọc ấm tín chớp mắt đổi sắc mặt. Cái này hai viên xanh ngọc ấm tín. Bộ dáng lớn nhỏ đều không khác mấy. Duy chỉ có đỉnh huy hiệu không tầm thường. Một cách là nghiêng nguyệt mang ba sao. Một cách là trần chuồng nhân thân dấu vết yêu tộc đồ đằng. Hứa dịch nói. Thiểu huynh. Tựa hồ rất sợ cái này hai viên ấm tín gặp phải ánh sáng. Không đúng. Hẳn là sợ trong đó một viên gặp phải ánh sáng. Ta đoán một chút là cái này viên vẫn là cái này viên nói chuyện thời khắc. Hứa dịch giao thế đem hai viên ấm tín tách ra hướng thiểu thống lính phương hướng đưa tới. Thiểu thống lính nhắm mắt không nói đầy mặt tuyệt vọng. Hứa dịch nói, ta thích người có bí mật, mà lại cũng nhất nguyện ý bảo thủ bí mật. Không dối gạt thiểu huynh, các ngươi mấy vị, chỉ có thể sống sót một vị. Bởi vì nhiều người, ta không dễ khống chế. Ba vị đội quan tu vi quá thấp, tác dụng không lớn. Vị kia mạnh miếu sư, tuyệt khí âm trầm, không phải chủng tộc ta. Ta không thích. Sở dĩ chỉ cần thiểu huyên biết có chút ít nói. Ta bảo đảm thiểu huyên tính mạng không lo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 55 luyện hóa thiểu thống lính mở mắt ra nói. Ta đã biết hẳn phải chết. Ngươi làm gì cùng ta đùa bỡn sắp tâm. Muốn giết cứ giết. Họ thiểu tuyệt không một chút nhíu mày. Hứa dịch nói. Nếu như thế. Ta không thể làm gì khác hơn là đánh thức mạnh miếu sư. Tin tưởng hắn hẳn phải biết thiểu huyên đang sợ cái gì. Cũng biết nên thu xếp làm sao thiểu huyên. Ngươi thiểu thống lính trợn mắt nói. Hứa dịch nói. Một bên là sinh cơ. Cho dù là khả năng có sinh cơ. Cũng là sinh cơ. Một bên là tuyệt lộ. Tất nhiên tuyệt lộ. Ta tin tưởng thiểu huyên không đến mức sẽ không làm lựa chọn. Cùng thiểu thống lính đánh mấy lần quan hệ. Hứa dịch rất rõ ràng. Đây không phải cái người quyết đoán. Ngoài mạnh trong yếu cơ hồ thành vị này điều kiện tính phản xạ. Mấy lần quan hệ đều là như thế này. Vị này nhất định trước hiên ngang lấm liệt một phen. Về sau. Quay trở lại lần nữa bản tâm. Quả nhiên. Thiểu thống lính trên mặt bén nhọn thu lại. Thở dài nói. Viên kia nghiêng nguyệt ba sao ấm là giáo tông ấm tín. Yêu tổ ấm chính là tổ đình ấm tín. Hứa dịch gật đầu nói. Nói như vậy cách này viên nghiêng nguyệt ba sao ấm là của thiểu huynh. Có thể ta nhớ rõ ràng chiếc này phi thuyền bên trên chở đều là tổ đình dưới trướng. Đều là tổ đình tài nguyên. Nói như vậy. Thiểu huynh là đến từ giáo tông mật thám thiểu thống lính nặng nề thở dài một tiếng. Xem như ứng. Hứa dịch nói tiếp. Ta đoán thiểu huyên cần phải mới bị giáo tông mời chào a cái kia nhóm Nguyện Châu. Hẳn là cho thiểu huyên chỗ tốt phí. Thiểu thống lính kinh ngạc nhìn chằm chằm hứa dịch. Lấy thiên tư của ngươi. chắc hẳn ở đây Tây Hạ Ngưu Châu cũng nhất định có thể sống sót. Hứa Dịch nói, ta không muốn nghe những này. Nói đi, cái này viên ấm tín dùng như thế nào? Thiểu thống lĩnh nói, ngươi không cần nghĩ cướp đi cái này viên ấm tín. Nếu là giáo tông ấm tín có thể bị ngoại nhân luyện hóa, bọn hắn ẩn nấp đội ngũ, sợ không sớm loạn chụp vào. Hứa Dịch gật đầu, thầm nghĩ, là đạo lý này. Nhưng hắn vẫn là quyết định thử một chút. Lập tức, hắn thôi động tiểu vân hạ quyết bên trong phá cấm thuật. Vân hạ thanh khí từng tia xuyên vào nghiêng tháng ba sao ấm bên trong. Lập tức một đạo lam quang bốc lên qua. Nghiêng tháng ba sao ấm hóa thành thuần túy màu ngọc bạch. Thiệu thống lính trợn tròn trong mắt. Đây rõ ràng là người kia đem này ấm tín giao cho hắn lúc. Hắn còn chưa rơi máu nhập cấm thời nhan sắc. Nói cách khác, loại màu sắc này rõ ràng đại biểu cho nghiêng tháng ba sao ấm ban đầu nhan sắc. Có thể cái này là không thể nào. Người kia đem cái này ấm tín giao cho hắn lúc, liền nói, chỉ cần người tới giữ cái này ấm tín, cũng nhỏ máu nghiệm chứng, chính là có thể tin người. Hắn hỏi ngược lại nói là nghiêng nguyệt ba sao ấm bị người đoạt đi, luyện hóa, lại nên như thế nào? Người kia cười to nói, cái này là không thể nào. Một, nghiêng nguyệt ba sao ấm cùng thế gian pháp tắc có chỗ kiềm chế, chỉ cần tế luyện liền sẽ tự hủy. Loại này pháp tắc tức bắt đầu từ Tây Hạ Ngưu Châu thế giới, nhảy đến khác tiểu thế giới cũng giống vậy thông dụng. Hai, bên trong cấm chế cũng vô cùng cường đại, căn bản không phải phổ thông phá cấm chi pháp có thể đủ phá vỡ. Có thể giờ phút này, hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch đem nghiêng tháng ba sao ấm tế luyện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này không gian dược gì, chỉ sợ liền thế giới thông dụng pháp tắc cũng không thể ước thúc. Cái này đích xác là cái quá dược gì địa phương. Có thể hắn lại không nghĩ ra, một cái hạ giới tới sâu kiến, đến cùng là dùng cái gì phương pháp phá vỡ đến từ cường đại mà thần bí giáo công căn bản ấm tin. Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi, ấm tín nhan sắc lập tức nhất biến. Hắn lập tức cảm giác được chính mình cùng cái này viên ấm tín sinh ra liên quan. Lập tức, hắn lại bắt chước làm theo, luyện hóa viên kia tổ yêu ấm tín. Thiểu thống lính nhìn đến mức hoàn toàn ngây dại. Hứa Dịch mặc kệ thiểu thống lính là gì tâm tình, lại hỏi thiểu thống lính không có trải qua lôi kiếp, đến cùng có thể hay không luyện hóa Nguyện Châu. Lúc này, thiểu thống lính đã biết phản kháng tuyệt nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong lòng chỉ muốn Hứa Dịch lúc trước phân tích có thể sống một cách lại công việc của hắn mạng chỉ số cao nhất sự tình. Lập tức, lại không dám đắc tội Hứa Dịch, vội vàng biểu hiện mình, tranh thủ để Hứa Dịch cảm thấy mình hữu dụng. Lập tức hận không thể hỏi một đáp mười. Cái gọi là thoát phàm bốn cảnh, chính là nguyên anh cùng thân thể tại Nguyện Châu rèn luyện phía dưới cộng đồng kết hợp quá trình. Quá trình này liền là chân chính bỏ đi phàm thai, thành tựu tiên thể quá trình. Mà ở trong quá trình này, anh nguyên cũng sẽ chuyển hóa thành pháp lực. Pháp lực cùng anh nguyên là có bản chất khác biệt. Tỷ như lịch kiếp tu sĩ kích phát linh lực, từ trên căn nói vẫn là anh nguyên rời thân thể, điều động giữa thiên địa linh lực. Mà tiến vào thoát phàm cảnh về sau, nguyên thể bản thân liền là một phương thiên địa. Cái gọi là nhất pháp đắc đạo, tất ngự vạn vật, cũng có thể hóa vạn hình. Loại kia thủ đoạn, ta vô pháp cùng ngươi thuyết minh. Mấy cái này đổi quan đương nhiên không thể tính thoát phàm cảnh. Bọn hắn mới luyện hóa mấy viên Nguyện Châu, thoát phàm bốn cảnh. Một cảnh luyện hóa song chi dưới, hai cảnh song thượng chi, ba cảnh thân thể, bốn cảnh đầu lâu. Tiến vào thoát phàm một cảnh tiêu chí, căn bản không cần kỹ càng thuyết minh, khi song chi dưới, xương cốt, gân lạc đều hóa thành kim sắc về sau, liền trở thành. Kỳ thật, thân thể ngươi sẽ có rõ ràng cảm giác, loại kia vượt cảnh cảm giác, còn cần hỏi sao? Nguyện Châu đối với yêu tộc đương nhiên hữu dụng, nhân tộc có thoát phàm bốn cảnh, yêu tộc có huyễn hình bốn cảnh. cụ thể quá trình, cũng thể hiện tại thân thể biến hóa bên trên. Bàn về sức chiến đấu mà nói, nhân tộc là hơi kém tại yêu tộc. Dù sao yêu tộc thân thể cường đại, sở dĩ thoát phàm một cảnh nhân tộc, thường thường chiến không được huyễn hình một cảnh yêu tộc. Nhưng đây là trạng thái bình thường so sánh. Thiên tài thường thường có thể vượt qua các loại trạng thái bình thường. Mạnh Miếu Sư đương nhiên vào huyễn hình cảnh. Huyễn hình mặc dù đã có thể trên vẻ ngoài giống như nhân tộc, nhưng đến cùng không phải hóa hình. Ta đoán hắn không thể bảo trì nhân tộc hình dáng tướng mạo. Cùng ngươi cái này dược gì không gian có quan hệ. Những cái kia thiên suy cường giả không có cách nào lại phục hồi như cũ. Trong bọn họ cấm chế ta căn bản là không có cách lý giải. Từ đây không có khả năng khôi phục lại thần trí. Ngươi không cần đổ hao tâm tổn trí lực. Tây Hạ Ngưu Châu nói tóm lại, vẫn là tổ đình thế giới. Tổ đình phía dưới phân bộ, bộ hạ phân lính, lại phân phủ, lại phân thuộc. Kỳ thật tổ đình bên này, yêu tộc mặc dù chiến thượng phong địa vị, nhưng cơ bản đã cùng nhân tộc cộng trị. Có nhân tộc đồng dạng làm được bộ chủ, nhưng số lượng cực ít. Đương nhiên là Miếu Sư địa vị cao. Thần miếu rất thần bí, cũng rất cường đại. Liên quan với thần miếu ta thật biết không nhiều. Từ lôi kiếp đến thoát phàm một cảnh, ít thì 10 viên Nguyện Châu, nhiều thì 20 viên Nguyện Châu. Nhưng về sau vượt cảnh, cần Nguyện Châu số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là thời gian sung túc, Hứa Dịch thật muốn một mực hỏi tiếp, làm sao cái không gian này đến thời gian bị tự động vỡ nát. Hắn nhất định phải lưu chút thời gian cho Mạnh Miếu Sư. Hắn đánh cho bất tỉnh thiểu thống lính tỉnh lại đã hóa thành đại hào kim miệng trồn bộ dáng Mạnh Miếu Sư. Ban đầu, Mạnh Miếu Sư còn là một bộ thấy chết không sờn, chết cũng không biết lái miệng bộ dáng. Khi gặp Hứa Dịch trong tay hơn 30 viên Nguyện Châu, cùng viên kia nghiêng nguyệt ba sao ấm về sau, liền lập tức tiến vào cuồng bão hình thức. Đầu tiên là mắng to Hứa Dịch là giáo tông dư nghiệt, tội đáng chết vạn lần. Về sau nghĩ đến là lạ, liền quát hỏi nghiêng nguyệt ba sao ấm đến cùng là từ đâu tới. Trước đoán là thiểu thống lính, sau lại đoán mấy vị đội quan, chửi mắng một khắc không tuyệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 56 nguyện lực tôi thể. Mắt thấy toàn bộ không gian bắt đầu lắc lư, Mạnh Miếu Sư vẫn là càng không ngừng hỏi. Trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng phẫn hận. Khi thì giống to, muốn Hứa Dịch giết hắn, nói linh hồn của hắn tất nhiên sẽ trở lại tổ yêu ôm ập. Gặp một lần hắn là loại trạng thái này, Hứa Dịch đại khái hiểu rõ. Gia hỏa này chính là cái cuồng nhiệt tôn giáo tín ngưỡng người. Muốn hắn phối hợp, thực sự là không thể nào. Trong lòng thực sự kiêng kỵ những người này bản lĩnh. Hứa Dịch lo lắng trừ giới này, Khốn Long Tác cũng không khóa lại được mấy người. Quyết định thật nhanh, từng cái toàn diệt sát. Mới diệt đi mấy người bất quá hơn 10 hơi thở, toàn bộ lay động tử vực không gian liền hoàn toàn tan vỡ. Mới nhảy ra không gian bên ngoài, Hứa Dịch xe nhẹ đường quen một đêm gờ lấy tứ sắc ấm. Lập tức liền phát hiện chính mình căn bản không phải đặt mình vào tại tòa kia phòng nghỉ, mà là tại vô tận không trung. Thoáng chốc, hắn thân thể điên cuồng hướng trên mặt đất rơi xuống. Hứa Dịch quả thực muốn điên rồi. Không thể kích phát linh lực, căn bản là không có cách ngự không. Vô ý thức kích phát vân hạc thanh khí, lại căn bản như kích phát không khí. Hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng đành phải, âm thầm tự giễu. Hẳn là chính mình muốn trở thành cái thứ nhất ngã chết lịch kiếp cường giả. Hắn mấy chuyến thu thập tinh không giới, âm thầm cầu nguyện, chính là có không đại xuyên giới cơ quan chim cũng là tốt. Kết quả, hắn hoàn toàn thất vọng. Ngắn ngủi hai hơi ở giữa, thân thể của hắn thu được điên cuồng hạ xuống tốc độ. Mà Hứa Dịch đầu não không loạn chút nào, đột nhiên lấy ra hai viên linh tinh, dùng vân hạc thanh khí bao vây lấy tứ sắc ấm. Ba hơi về sau, tứ sắc ấm lại lần nữa bị vân hạc thanh khí thắp sáng. Hứa Dịch trong lòng đã lại không kinh hoàng. Khi mấy hơi về sau, rơi vào đã nhanh thấy được mặt đất thời điểm. Hắn kích phát tứ sắc ấm. Quang môn lói lên. Hắn ngã vào. Khổng lồ động năng lập tức biến mất. Ước chừng nửa nén hương về sau, tử vực không gian sụp đổ, hắn lại ngã ra ngoài. Oanh một chút, hắn đụng trên mặt đất, đập ra cái hố cực lớn hãm. Một ùn ùn từ hố hãm bên trong bò người lên. Vô ý thức liền hướng túi ngang lưng sờ soạng. Nơi nào còn có Như Ý Châu bóng dáng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc ấy, Như Ý Châu liền đặt lên bàn. Quang môn chỉ hút người không hút vật. Như Ý Châu liền rơi vào phi thuyền bên trong. Lần này, Hứa Dịch có thể hoàng hồn. Mặc cho hắn vắt hết vắt ớt suy nghĩ, cũng không nghĩ ra nên như thế nào liên hệ Tuyên Lãnh Diễm cùng Hùng Bắc Minh mấy người. Cuối cùng, hắn nhớ tới Bạch Tập Tử. Bạch Tập Tử còn có Nguyên Ấm Châu tại thân. Trong 300 dặm là có thể cảm ứng. Lập tức, hắn yên lặng tâm thần, bắt đầu cảm ứng. Cũng mặc kệ hắn làm sao thôi động. Nhưng Thủy Trung vô pháp cảm ứng được Bạch Tập Tử. Hắn lại vội vàng đông chạy tây đột, vừa đi vừa về cuồng tiến, nhưng Thủy Trung vô pháp cảm ứng. Một phen giày vò về sau, hắn cuối cùng an tĩnh, hắn bắt đầu suy nghĩ ngay lúc đó cuộc diện. Hắn đem mấy cái này chủ lực mang đi về sau. Cho dù phi thuyền xảy ra vấn đề, lấy Hùng Bắc Minh trí tuệ, Kim Thi Lão Tào cùng Ninh Vô Khuyết chiến lực, cần phải có thể bảo đảm cuộc diện không ngại. Ý niệm đến đây, hắn liền cũng an tâm, lại bắt đầu suy nghĩ tình cảnh của mình. Không ổn. Thật to không ổn. Tại cường giả này tụ tập thế giới, hắn căn bản chính là tầng dưới chót nhất. Lại thêm trong cơ thể có cái đáng chết vòng xoáy, để hắn tu vi mất hết. Bây giờ chính là đến đội quan cấp cường giả, hắn chỉ sợ đều phải chạy trối chết. Vừa nghĩ đến đây, hắn đuổi vội vàng lấy ra cái đen như mực áo choàng che lên, để cho mình cũng lộ ra dược khí âm trầm. Nhắm ngay phương hướng quan núi phân biệt thế về sau, một đường thẳng hướng chỗ rừng sâu đâm vào. Tìm cái vắng vẻ vách núi đục ra cái hang đá, bên ngoài lại làm tận khả năng ngụy trang, hắn liền chứa đi vào. An tỏa về sau, hắn liền bắt đầu lật lên xem chiến lợi phẩm bên trong điển tịch. Hắn dụng tâm nhìn đều là liên quan với nguyện lực tôi thể nội dung. Kỳ thật, như thế nào hóa luyện Nguyện Châu biện pháp, hắn đã ép hỏi tới tay. Giờ phút này lại nhìn điển tịch, bút ký, bất quá là tận khả năng gia tăng phần thắng. Không bao lâu, hắn đem toàn bộ điển tịch, bút ký, đọc qua hoàn tất. Trong tay cầm một viên Nguyện Châu, vẫn như cũ chậm chạp không dám xuống tay. Hoàn toàn chính xác, hắn lo lắng. Hắn lo lắng cho mình không có trải qua lôi kiếp, giờ phút này luyện hóa Nguyện Châu sẽ gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn lại âm thầm cho mình cổ động. Hắn biết rõ chính mình Nguyên Anh xa xa cường đại hơn lôi kiếp cường giả, nhục thể sẽ chỉ mạnh đến mức càng nhiều. Theo cái góc độ này giảng, nên làm là không ngại. Có thể vài lần trải qua thân thể dị biến, hắn căn bản không dám, cũng không muốn nếu ngươi không đi đường thường. Bảy nghĩ tám nghĩ, hắn cuối cùng lại cố lấy dũng khí. Thực sự là tình thế gây ra, nếu như không có thực lực bản thân, hắn căn bản cái gì cũng không làm được. Bây giờ liền bảo tiêu cũng đã mất đi, chỉ sợ đi ra núi rừng đều cần lớn lao dũng khí. Suy nghĩ nửa ngày, hắn quyết định động thủ. Chợt, hắn lại nghĩ tới cái có ý tứ sự tình tới. Trong cơ thể hắn vòng xoáy có thể giam cầm anh nguyên, vì sao không cầm cố Vân Hạc Thanh khí? Nếu là đem Vân Hạc Thanh khí điều nhập vòng xoáy bên trong, sẽ có biến hóa như thế nào? Ý nghĩ này một toát ra, liền không thể ức chế. Lập tức, hắn đem Nguyện Châu ở một bên thả. Bắt đầu triệu tập Vân Hạc Thanh khí. Hắn không dám đem toàn bộ Vân Hạc Thanh khí điều nhập. Thậm chí còn cố ý phân ra một chút. Tại bên ngoài cơ thể tới. Nếu là trong cơ thể toàn bộ vòng xoáy hút vào, chí ít còn có bên ngoài cơ thể có thể đủ trở về. Dù vậy, trong cơ thể hắn Vân Hạc Thanh khí cũng bị hoàn toàn chia hai nửa. Một nửa cực nhỏ là chuẩn bị muốn đi vào vòng xoáy. Một nửa tự nhiên là muốn bảo trụ. Lập tức hắn cẩn thận kích ra vân hạc thanh khí hướng vòng xoáy hội tụ. Vân hạc thanh khí mới vừa tiến vào vòng xoáy, chợt dị biến nảy sinh. Đại lượng quái dị khí thể tại hắn gân lạc bên trong du tẩu. Hứa Dịch thống khổ không thôi, chợt trên đất Nguyễn Châu như nam châm hấp dẫn sắc tinh, hướng hắn thân thể dính sát tới. Theo bản năng, Hứa Dịch đem luồng khí kia chuyển vận ra ngoài thân thể. Lập tức, không trung hiện ra một đạo màu tím luồng khí xoáy. Cọ một chút, Nguyễn Châu bị màu tím luồng khí xoáy hút vào ở trong. Nguyễn Châu mới bị hút vào vòng xoáy màu tím. Xoát một chút, liền nổ tung. Hóa thành nhạt như tơ liễu tinh mưa. Đem hắn đoàn đoàn bao vây. Một bộ phận trực tiếp bị hút vào vòng xoáy. Còn lại một bộ phận trực tiếp như từng sợi thanh phong. Chui vào Hứa Dịch quanh thân lỗ chân lông. Chỉ một thoáng thân thể của hắn tựa như chui vào vô số con kiến quanh thân lại đau lại ngứa. Hắn bất quá là làm thí nghiệm. Làm sao biết vân hạc thanh khí cùng vòng xoáy điệp ra sẽ có kinh khủng như vậy hiệu quả. Một viên cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn tan ra Nguyễn Châu. Lại ở trong chớp mắt nổ tung. Cho dù là một bộ phận nguyện lực bị cái kia vòng xoáy hút đi, nhưng còn lại đại bộ phận nguyện lực đã bắt đầu thấm vào thân thể. Tôi thể đã bắt đầu không thể nghịch chuyển. Hứa Dịch cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, thầm vận pháp quyết, thôi động kinh lạc bên trong nguyện lực, bắt đầu rèn luyện thân thể cùng thần anh. Cơ hồ tại nguyện lực ra thân một nháy mắt, thần anh liền từ hư khí bên trong nhảy ra, tan vào thể xác. Tất cả nguyện lực đều hướng Hứa Dịch hai chân hội tụ. Nguyện lực khi thì giống một bãi chất keo dính, đem thần anh song chi dưới cùng thể xác song chi dưới dính hợp lại. Lại khi thì giống một đem thép mài, càng không ngừng mài giũa lấy thể xác cùng thần anh. Chợt cái kia đạo vòng xoáy dĩ nhiên biến mất. Khí hải chợt hiện, đại lượng anh nguyên nhấc lên sóng lớn sóng biển. Lại qua khoảnh khắc, anh nguyên chi hải bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ khí hải bên trong chỉ còn lại một giọt nước giọt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 224 chương 57 nuốt đan thoáng chốc. Minh mông thương thiên tựa như áp ngã xuống. Hứa Dịch nhìn không được ngửa đầu nhìn trời. Nhắm mắt lại mục. Lặng lặng cảm ngộ cái kia đảo huyến hoặc khó hiểu khí tức. Làm sao loại khí tức này tới đột nhiên, đi được cũng cực kỳ vượt dị. Cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ tại đồng thời, trong cơ thể hắn cái kia cố tê dại, chua ngứa, đau đớn cũng tù cảm giác biến mất không còn tăm tích. Không cần nói, viên kia Nguyễn Châu nguyện lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hứa Dịch vui mừng không thôi, vòng xoáy biến mất, cái này thật sự là ngoài ý muốn vui a. Ý niệm khẽ động, trong bàn tay hắn đánh ra một đạo linh kiếm. Toàn bộ linh kiếm vô cùng ngưng thực, chỉ là uy áp liền vượt xa ngày xưa linh lực. Hắn minh bạch chính mình cuối cùng bước ra lịch kiếp chi cảnh, dù chưa từng tiến vào thoát phàm một cảnh, nhưng đã lên đường. Mà giống như hắn sở liệu, hắn dù chưa trải qua lôi kiếp, cường hãn thần anh cùng nhục thân, đối với tiếp nhận nguyện lực tôi thể, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đang nghĩ ngợi dùng trong cơ thể cái kia một giọt pháp lực nguyên khảo thí tam tâm nhị ý kiếm. Xoát một chút, cái kia đã biến mất vòng xoáy lại vừa nhảy ra ngoài. Hắn quả thực muốn hỏng mất. Cái này tên đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ngồi sinh một lát ngột ngạt, hắn dự định tiếp tục thí nghiệm. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này dù thôn phệ nguyện lực, nhưng phân giải Nguyễn Châu năng lực quả thực cường hãn. Bây giờ việc cấp bách chính là tăng thực lực lên. Hắn nhớ ký thiểu thống lĩnh nói qua, bình thường tu sĩ từ lôi kiếp đến thoát phàm một cảnh cũng bất quá tiêu hao 10 đến 20 viên nguyện lực. Chỉ nhìn vừa mới nguyện lực phân phối, hắn cơ bản cùng vòng xoáy đạt đến chia 5 năm. Trong tay hắn có 35 viên Nguyễn Châu. Chuyển đổi nguyện lực gánh vác đến trên người hắn, cơ bản sẽ có gần 20 viên. Nói không chừng liền có thể nhất cổ tác khí đột phá đến thoát phàm một cảnh. Tâm niệm vừa động, hắn vội vàng lại lấy ra một viên Nguyễn Châu, chiếu phương bốc thuốc, tiếp tục tan ra nguyện lực. Không bao lâu, cái này viên nguyện châu nguyện lực cũng bị hóa hết, Hứa Dịch trong cơ thể pháp nguyên hóa nhiều một giọt. Khiến Hứa Dịch ngạc nhiên là, vòng xoáy xuất hiện khoảng cách thời gian có chỗ kéo dài. Hắn bỗng nhiên thầm nghĩ, hẳn là cái này nguyện lực chính là trị liệu vòng xoáy biện pháp, lại liên tưởng đến vòng xoáy chính là bởi vì sinh mệnh lực của mình bị dược dị bí pháp đại lượng kéo lên mới hình thành. Bản thân liền là một loại dược dị hao tổn hình thức. Loại này hao tổn muốn đền bù, chẳng lẽ cần phải nguyện lực bất kể là phải hay không? Chí ít hắn thấy được một tia hy vọng. Lập tức, hắn lại không sinh nghi, bắt đầu càng không ngừng luyện hóa nguyện châu. Nguyện lực cuồn cuộn như nước thủy triều, rèn luyện nhục thân cùng thần anh. Khi thứ 30 viên nguyện châu bị hoàn toàn tan ra thời khắc, hắn thần anh cơ hồ đã hoàn toàn cùng thể xác gắt gao dán. Mà hai chân chỗ thần anh có một loại rõ ràng cùng thể xác dán vào cảm giác. Hắn có thể cảm giác được hai chân chỗ gân lạc đang dần dần hiển hóa thành kim sắc. Nhưng hai chân vị trí vẫn như cũ không có gì quá biến hóa lớn. Cái này khiến hắn ý thức được chỉ sợ những này nguyện châu đều bị tiêu hóa không còn, cũng khó có thể đạt được thoát phàm một cảnh. Lập tức, hắn dứt khoát đình chỉ tiếp tục tan ra nguyện châu. Chỉ vì hắn rõ ràng, nguyện châu chính là hắn trước mắt tài sản, đi ra ngoài bên ngoài, không tài sản bằng thân sao đi. Khi Hứa Dịch dừng lại cung ứng nguyện châu thời khắc, trong cơ thể hắn vòng xoáy lại một lần nữa biến mất. Vừa mới Hứa Dịch một khắc càng không ngừng cung ứng 28 viên nguyện châu. Là lấy. Vòng xoáy từ đầu đến cuối đang không ngừng phân giải, liền chưa từng biến mất. Giờ phút này, hắn vừa dừng lại cung ứng, vòng xoáy triệt để biến mất. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể ẩm khiếu cùng nhau vang lên. Đạo thứ ba long môn bắt đầu lung lay sắp đổ. Hết lần này tới lần khác lại không phá nát. Không ngừng diễn ra một cỗ khí lưu. Tại gân lạc bên trong hội tụ. Đức không xứng vị, long môn sẽ tiêu Hứa Dịch cái này giật mình, không phải tầm thường. Đây là cửu chuyển thành thánh quyết bên trong một câu. Ý tứ chính là nói nương theo lấy cảnh giới không ngừng đề thăng. Như đạo thứ ba long môn chậm chạp không phá, long môn liền sẽ tự động biến mất. Cửu chuyển thành thánh quyết đến đây sụp đổ, sẽ không còn pháp tu hành. Liều mạng Hứa Dịch trong lòng một phát hung áp, tế ra tôn kia hắc diệu lô. Một viên diễm tâm thạch bắn ra, cấm chế vừa mở, tinh thuần hỏa diễm liền đem hắc diệu lô vây quanh. Thoáng chốc một phần liều lượng phượng hoàng máu liền bị hắn đầu nhập vào hắc diệu lô bên trong. Hứa Dịch đang luyện chế cửu linh thánh huyết đan. Cho tới nay, hắn chậm chạp không dám luyện chế cửu linh thánh huyết đan. Đơn giản là sợ chuẩn bị không đủ chu toàn, lo lắng vô ích chân quý phượng hoàng máu. Khi hắn đã có tự tin thời điểm, hết lần này tới lần khác trong cơ thể lại xuất quái gì vòng xoáy. Hắn càng là không dám vọng động. Hiện bây giờ, không vọng động cũng không thành, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn long môn biến mất. Tốt tại lúc này vòng xoáy lại không, hắn còn có thể vận dụng pháp lực, cũng may hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Phượng hoàng máu mới nhập hắc diệu lô. Lập tức hắc diệu lô bên trong kim quang đại tác. Mắt thấy trong lò khí lưu muốn bất ổn, hắn lấy ra một viên kim sắc cái bình, hướng trong lò đầu nhập vào đại lượng thanh kim chi khí. Lập tức, trong lò hào quang và khí lưu lập tức ổn định. Đây chính là Hứa Dịch nắm chắc. Cái này kim sắc trong bình thanh kim chi khí, đúng là hắn cùng ngự chi thu bàn điều kiện lúc đe dọa tới trọng bảo. Vẹn vẹn dựa vào đan thư bên trên đỉnh văn, Hứa Dịch liền phán định kim đan hội đang nghiên cứu một loại có thể đề cao mạnh thành đan suất đồ vật. Quả nhiên, ngự chi thu hao tổn bất quá hắn. Đêm này bảo đưa ra, hắn nghe tuyên lãnh diễm giới thiệu qua này bảo, gọi là vạn đan tá khí. Hắn ý chính là, này khí có thể điều âm dương, lý ngũ hành, bình lộn xộn, sông không hiệp, tá luyện vạn đan. Quanh một vệt kim quang hiện lên, cuồng bạo khí lưu xông ra trăm trượng, đem quanh mình rừng rậm đều ngăn trở. Hắc diệu lô nặng nề đỉnh đóng phương bị vọt lên. Hứa Dịch vung tay lên, một viên ánh vàng rực rỡ giống như trứng bồ câu đan dược bị hắn sao vào trong tay. không chút nào chịu trì hoãn trực tiếp nuốt vào bụng tới. Hắn luyện cách này viên cửu linh thánh huyết đan đã chuẩn bị quá lâu, phụ trợ tề là có sẵn, lại có vạn đan tá khí trợ trận, tranh cãi độ vô luận như thế nào tính không được cao. Nhưng là hắn cuộc đời luyện đan hung hiểm nhất một lần. Một, hắn được lo lắng cái kia rủ gì vòng xoáy tùy thời đi mà quay lại. Hai, trong cơ thể hắn long môn đã lung lay sắp đổ, vì vậy mà nhấc lên cuồng bạo khí lưu đã tràn ngập quanh thân gân lạc, đã sắp đem quanh người hắn gân lạc chen lấn đứt gãy ra. Có thể nói lần này luyện chế cửu linh thánh huyết đan thật sự là đã kinh lại hiểm, căn bản dung không được chút nào sơ suất. Cửu linh thánh huyết đan mới bị hắn nuốt vào, lập tức bành trướng nhiệt lực liền tại quanh thân tan ra, hướng đạo thứ ba long môn điên cuồng đánh tới. Long môn vốn là lung lay sắp đổ, chính là yếu ớt nhất thời khắc, cuồn cuộn dược lực mới đến, cơ hồ trong nháy mắt liền đem long môn oanh phá. Oanh thiên địa dị biến, long xà cùng nổi lên. Hứa Dịch điên cuồng vận chuyển lấy pháp quyết, cuồn cuộn dược lực gột rửa toàn thân. Ba đảo long môn nổ tung, quanh người hắn gân lạc tại dược lực thúc giục dưới, điên cuồng địa biến thô, biến dày, càng không ngừng kéo dài tới. Quanh thân loạn lực, cơ hồ trong nháy mắt thu nạp. Hứa Dịch cảm giác chính mình quanh thân không một chỗ không đang biến hóa, không một chỗ lại không sinh trưởng. Hắn nhìn không thấy bộ mặt của mình, lại có thể cảm giác được chính mình chí ít đổi ba lần gương mặt. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Hứa Dịch trong cơ thể bành trướng dược lực tan hết. Hứa Dịch bình yên như Phật, yên lặng mà ngồi. Mà cái kia rủ gì vòng xoáy càng là sớm đi mà quay lại, vẫn như cũ chiếm đoạt Hứa Dịch khí hải. Thật vất vả ngưng tụ hơn 10 giọt pháp nguyên lại không thấy bóng dáng, lại không cách nào điều động.